Sau đêm đó, trong lòng nàng liền nảy sinh một cảm giác chỉ thuộc về riêng ngài. Cho dù họ có chia cách ngàn năm, chỉ cần nhìn qua là có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương rất rõ rệt. Mộ Dung Cảnh, sau bề ngoài cô ngạo là đôi mắt sáng trong lạ thường, nhìn Thẩm Tố Nhi không chớp mắt. Dường như trong trời đất chỉ còn lại mỗi người con gái nhỏ bé trước mặt ngài mà thôi. Thời gian không hề khiến ngài quên đi được, ngược lại càng khiến ngài nhớ nhung, sâu đậm hơn. Mỗi khi đêm đến, ngài chẳng khác nào kẻ bị trúng độc, chỉ nhớ mỗi dáng vẻ của nàng, nhớ mỗi nét mặt yêu kiều của nàng khi nằm gọn trong vòng tay mình. Hơi thở ấm áp mà nồng nàn, những lời dịu dàng mà tha thiết cứ liên tục lặp lại như thể chưa bao giờ ngừng. Không thể quên, vĩnh viễn cũng chẳng thể nào quên được, hình ảnh đêm đó đã ăn sâu vào xương cốt, tâm can ngày. Lúc này, Trần Thù đã được một người bịt mặt khiêng ra, cứu thoát khỏi hiểm cảnh. Đôi mày tú lệ của Hoàng Phủ Dịch khẽ nhíu chặt, nắm lấy bàn tay của Thẩm Tố Nhi. Mục Nhi, bằng hữu của nàng trong phòng đã được cứu, nàng không cần phải lo lắng nữa. Lúc nói chuyện, cậu đã đặt Thẩm Tố Nhi ngồi lên trên chỗ an toàn trên mái nhà, dường như vừa đưa ra một quyết định nào đó. Thẩm Tố Nhi lặng người, hồi lâu mới định thần lại được. Mục Nhi, cậu đã gọi nàng sao? Hay, hình như Hoàng Phủ Dịch luôn nghĩ rằng nàng tên là Mục Hinh. Hoàng Phủ Dịch ngạo nghễ nhìn Mộ Dung Cảnh đang đứng dưới sân. Khí tiết phát ra hoàn toàn không phù hợp với diện mạo thuần khiết của cậu chút nào. Vừa trải qua trận chiến kịch liệt, bước ra khỏi ánh đao bóng kiếm sắc lạnh, y phục của cậu chẳng hề dính máu tanh. Cậu lạnh lùng đưa lời châm chọc. Ta đợi ngươi đã rất lâu rồi. Mộ Dung Cảnh cuối cùng cũng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nghi hoặc chuyển sang Hoàng Phủ Dịch, một đứa trẻ 5-6 tuổi sao lại có năng lực đáng sợ đến thế. Ngài âm trầm cất giọng hoài nghi. Nhóc, rốt cuộc ngươi là ai? Cậu ấy là Hoàng Phủ Dịch, không phải là... Thẩm Tố Nhi khẽ nói một câu, thực sự rất nhỏ, nhỏ đến mức như thể đang tuyên bố thay cho đứa trẻ trước mặt đám đông hỗn loạn. Tuy rằng bịt mặt, nhưng ánh mắt Mộ Dung Cảnh vẫn lộ ra vài phần nghi hoặc. Sắc mặt Hoàng Phủ Dịch càng lúc càng khó coi. Trong màn đêm yên tĩnh, nhịp tim nàng rành rọt đến mức ai cũng có thể nghe thấy, chứ đừng nói là những lời nàng vừa nói ra. Chỉ là hành động này thực chẳng giống với tác phong của nàng xưa nay chút nào. Không giống, thực sự không giống. Một người phụ nữ bình thản tùy ý, một người phụ nữ lười đến mức chẳng mấy khi muốn dùng trí não, không ngờ lại đưa lời giải thích. Thực ra Thẩm Tố Nhi muốn nhắc Mộ Dung Cảnh chớ có coi thường Hoàng Phủ Dịch. Đôi khi, nàng thân bất do kỳ, có cảm giác bất lực muốn trốn mà chẳng thể nào trốn nổi. Cứ như thể vận mệnh cho nàng xuyên không về đây là để người ta khống chế đi, khống chế lại. Tâm trạng rối bời khi mới gặp lại Mộ Dung Cảnh dần dần chìm lắng. Nhìn những người nằm ngổn ngang dưới sân, không biết sống hay chết, trong lòng nàng bỗng thấy vô cùng áy náy. Là bởi vì nàng sao? Là nàng đã hại bọn họ. Mục Nhi, phàm là người nào biết được thân phận của ta đều có kết cục bi thảm. Nàng biết không? Hoàng Phủ Dịch khẽ cau mày, từ ánh mắt truyền ra cảm giác nguy hiểm đáng sợ. Cậu đâu phải là loại người đó. Thẩm Tố Nhi bình thản buông lời khẳng định. Còn về việc là loại người thế nào thì nàng thực sự không nói rõ hẳn. Có nhiều việc không cần phải quá rõ ràng, trong lòng mọi người tự hiểu là được. Hoàng Phủ Dịch lặng người, nhưng đó chỉ là chuyện trong giây lát. Nể mặt ta, không thể nào từ bỏ mọi ân oán. Nàng cho rằng hắn chỉ là một tên đạo tặc trộm thuốc đơn giản hay sao? Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch sầm lại, ẩn chứa biết bao oán hận. Lúc này Tiếu Trọng Chi đứng chặn trước mặt Mộ Dung Cảnh, cung kính đưa lời khuyên giải. Xin ngài bình tĩnh, hãy nghĩ tới toàn cục, người bên trong đã được cứu, xin ngài hạ lệnh rút lui, chúng ta phải tính kế lâu dài. Đôi khi không thể ỷ vào sức mạnh, chiến hay không chiến đều phải tính kỹ, nếu không nắm trước được một phần mà cứ làm, sẽ khiến thế nhân cười chê là ngu muội vô tri, không tự lượng sức mình. Hoàng Phủ Dịch của Linh Vân Sơn Trang hành tung ẩn mật, võ công thâm sâu khó lường, đây là điều mà bất cứ ai trong thiên hạ đều biết. Tuy Hoàng Thượng có võ công thượng hạng, nhưng chưa phải là cái thế đệ nhất. Miễn cưỡng xông vào đệ cướp người, không những bất thành mà còn có khả năng mất cả tính mạng. Vốn dĩ cho rằng kế hoạch tối nay là rất cẩn mật cặn kẽ, nhưng thực không ngờ đứa trẻ con nhỏ kia lại chính là Hoàng Phủ Dịch. Nếu không phải do chính miệng Thẩm Tố Nhi nói ra, bọn họ cũng chẳng dám tin. Đúng là sai một ly đi một dặm. Mộ Dung Cảnh không hề có ý cưỡng cầu xông lên cướp lấy Thẩm Tố Nhi. Chỉ riêng khoảnh khắc xông ra cứu người vừa rồi đã đủ phân thắng bại. Mục đích của bọn họ là cứu người chứ không phải giết người. Cứu người không nhất định phải dùng vũ lực. Lúc này khoảng không tĩnh mịch bỗng vang lên một tràng cười ngạo nghễ, là Hoàng Phù Dịch. Tiếng cười đó mang theo sắc lạnh, trong sắc lạnh còn ẩn chứa đôi chút bi thương và phẫn nộ. Thẩm Tố Nhi cau mày, tâm trạng dần trở nên nặng nề. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng người trước mắt tuyệt đối không chỉ đơn giản là một tên đảo tặc thông thường. Mộ Dung Cảnh cũng bắt đầu hoài nghi. Tối nay các ngươi ai cũng đừng hòng trốn thoát, thiên hạ này chưa ai trốn thoát nổi ta. Mộ Dung Cảnh lại ngạo nghễ nhìn thẳng về phía Hoàng Phù Dịch, không hề lùi bước, cũng chẳng hề sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Toàn thân ngài thoát ra khí thế, dù Thái Sơn có đổ sập ngay trước mặt cũng quyết không đổi sắc, thực khiến người ta tột cùng khâm phục. Hoàng Phù Dịch, người trong thiên hạ có thể sợ ngươi, nhưng ta thì không. Người phụ nữ của ta, trừ phi ta chết, ngươi đừng mong có được. Dứt lời, Mộ Dung Cảnh rút thanh kiếm sắc nhọn, nhún người bay lên, để lại một đường kiếm tuyệt sắc giữa không trung, tiến thẳng lên mái nhà với tốc độ thần sầu. Không làm được, ngài không thể rút đi trong lúc này được. Thân thể ngài không nghe theo lý trí, các tế bào thần kinh cũng không hề nghe lệnh, một mực lao nhanh về phía trước. Nàng đã ở ngay trước mặt ngài, ngài chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Hơn một năm rồi, rốt cuộc họ cũng có thể gặp mặt, thế nên ngài sao phải chạy trốn? Giả như hôm nay trốn đi, sau này ngài còn mặt mũi nào để gặp lại nàng chứ? Lòng tự tôn cao ngạo không cho phép ngài làm thế, trừ phi ngài chết. Thanh kiếm giá lạnh chém đứt màn đêm. Tiểu Bảo, đừng tùy tiện để bàn tay của mình dính máu. Thẩm Tú Nhi lo lắng cau mày, ánh mắt bình tĩnh lại nghiêm túc. Nàng tự biết bản thân không thể ngăn nổi, điều duy nhất có thể làm chỉ là thế này thôi. Ánh mắt Hoàng Phù Dịch bình thản, không đợi mũi kiếm của Mộ Dung Cảnh chỉ tới, bước chân đã cất lên, xuất trường như điện, xoay người né mũi kiếm sắc nhọn, thuận thế chủ động tấn công Mộ Dung Cảnh. Hai người thân nhẹ như chim én, gần như cùng lúc đặt chân xuống sân, chủ động tránh khỏi mái nhà để tránh làm cho người phụ nữ ngồi trên bị thương. Cao thủ xuất hiện không cho bất kỳ ai có thể nhúng tay vào, ngay cả đám người Tiếu Trọng Chi muốn xuất thủ tương trợ cũng chẳng thể có cơ hội. Tất cả mọi người nhanh chóng lùi gọn sang một bên, ngay cả những người bị thương nằm la liệt trên mặt đất cũng biết điều dịch người gọn vào một góc. Tiếu Trọng Chi bất ngờ phát hiện những người nằm la liệt trên mặt đất vừa rồi đều không hề bị giết. Điều này thực khiến ngài vô cùng kinh ngạc, trước sát khí mạnh mẽ của Hoàng Phù Dịch không ngờ lại chẳng hề giết một ai. Việc này Hoàng thượng phải chăng có điều gì đó bất ổn? Cứ như thế từ đầu bọn họ đều là tiểu nhân, ngược lại Linh Vân Sơn Trang luôn uy danh tồn tại trên giang hồ bấy lâu, tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội. Trước mắt hai bóng người giao đấu trong đỉnh viện, thân ảnh nhanh nhẹn như thể sao băng, hoàn toàn chẳng thể phân biệt. Võ công của Mộ Dung Cảnh tuy không bằng Hoàng Phù Dịch, thế nhưng Hoàng Phù Dịch muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Nếu một đối thủ mang theo tâm nguyện nhất định phải thắng, quyết tâm không màng sống chết, bất cứ ai cũng khó lòng chiến thắng. Tiếu Trọng Chi dần thích ứng, cuối cùng cũng nhận ra được thân hình cùng tốc độ của hai người. Ngài âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Hoàng thượng sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng. Bởi lúc dùng chiêu, Hoàng Phù Dịch xuất ra không hề mang theo sát khí. Mọi người trong lòng đã có điều cấm kỵ, cũng hạn chế ít đi những uy lực của bản thân. Cộng thêm quyết tâm của Hoàng thượng, hai người tạm thời ở thế giằng co. Có điều, Hoàng thượng rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, cứ tiếp tục đánh thêm, khó lòng bảo đảm là không thể bị thương. Tiếu Trọng Trì bất giác cảm thấy lo lắng, liền đưa mắt nhìn lên Thẩm Tố Nhi. Nàng chính là mồi hỏa dẫn đến trận kịch liệt này, bản thân nàng thông minh nhanh trí, liệu có thể nghĩ ra được cách để Hoàng thượng và Hoàng Phù Dịch dừng tay? Dừng tay! Thẩm Tố Nhi thét lớn, bình thản đứng dậy. Hai người đang tranh cái gì, đấu cái gì? Người có địa vị cao như mấy người, vậy mà chẳng có ai đáng yêu hết. Ngoài người nhung nhớ trong lòng, ngoài việc thỏa mãn dục vọng, chẳng ai chịu để tâm đến cảm nhận của người khác. Ví dụ như ta, chiếc cằm xinh đẹp khẽ hất lên, dáng vẻ bất cần. Trong cơn giá lạnh đêm khuya, tóc xanh cuộn bay, tiêu diêu giữa trời, nàng như thể một nữ hoàng, như thể chính nàng mới là người làm chủ mọi chuyện. Câu nói này không chỉ dành cho Hoàng Phù Dịch, mà còn cả cho Mộ Dung Cảnh. Nàng nhẹ lắc đầu, mỉm cười như có như không, ánh mắt lãnh đạm. Các người cứ từ từ mà đấu, chị đây không rảnh chơi cùng các người. Sau này cũng đừng có tới làm phiền ta nữa, gặp ai ta cũng thấy buồn nôn. Vậy còn ta thì sao? Một giọng nói đột ngột vang lên ngay phía sau nàng, đôi bàn tay rắn giỏi vòng lại, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xinh. Nhìn hai người ở trong đình, khóe miệng người này cong lên, nở nụ cười chiến thắng đầy ngạo nghễ. Câu hỏi này, chiếc ôm này, vòng tay đó, Người của ngài đã vội vã lui về phía sau, đưa theo Thẩm Tố Nhi biến mất trong màn đêm đen tối. Đây chính là chiêu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau. Tử Mã Lạc chính là đợi thời cơ, một thời cơ như thế. Trước khi hai bóng người biến mất, một thân hình bé nhỏ thần tốc lao vụt về phía trước, cũng nhanh chóng mất tăm mất dạng. Mộ Dung Cảnh một mình đứng giữa đỉnh viện, khẽ lặng người. Biến cố chớp nhoáng khiến ngài trở tay không kịp, thế nhưng trong khoảnh khắc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu Thẩm Tố Nhi không thể ở trong tầm bảo vệ của ngài, giữa Tư Mã Lạc và Hoàng Phù Dịch, ngài đương nhiên hy vọng nàng được Tư Mã Lạc đưa đi. Dù thế nào, Tư Mã Lạc cũng tuyệt đối không gây tổn thương cho Thẩm Tố Nhi, thậm chí còn liều mạng để bảo vệ nàng. Thiếu chủ nhân của các người đã rời khỏi, lẽ nào các người còn muốn đánh tiếp sao? Mộ Dung Cảnh lạnh lùng nói. Đám hộ vệ của Linh Vân Sơn Trang quay sang nhìn nhau, từ từ lui về phía sau, nhanh chóng rút đi trong nháy mắt. Mộ Dung Cảnh cảm thấy đám người của Linh Vân Sơn Trang đã rút lui, bất giác bật ho, phun ra cả miệng máu tươi. Hoàng Phù Dịch quá mạnh, mỗi trường xuất ra đều mang theo nội công, không cần phải đập thẳng lên người địch thủ cũng có thể khiến lục phủ ngũ tạng của đối phương bị tổn thương. Vốn dĩ khí tiết trong người ngài đã hỗn loạn, biến cưỡng đấu đến nay cũng chỉ dựa toàn vào ý chí và ngạo khí mà thôi. Hoàng thượng, Tiếu Trọng Trì thất kinh, vội vã xông lại, nhanh chóng đỡ lấy Mộ Dung Cảnh đang run rẩy như sắp ngã. Mộ Dung Cảnh cũng dần dần mất đi ý thức, từ từ ngã xuống. Lại nói về Tư Mã Lạc, ngài đã cứu người thất bại, may mắn dưới sự bảo vệ hết mình của thuộc hạ mới bị thương nhẹ, rồi an toàn thoát hiểm. Điều bất ngờ là mọi khi thâm sâu khó đoán, giờ lại có suy nghĩ, sau này nhất định không bao giờ manh động như vậy nữa. Và đây chính là nỗi đau không thể xóa nhòa trong ngài. Kế hoạch chạy trốn vốn đã được lập không chút sơ hở, thế nhưng chẳng thể ngờ được xung quanh lại có rất nhiều thị vệ mai phục, vô tình bị cuốn vào trong. Vô tình bị cuốn vào đã đành, thế nhưng chẳng thể ngờ người đàn ông đó lại biết Hoàng Phù Dịch. Rồi chỉ một chút chốc, không để tâm, Hoàng Phù Dịch đã đuổi kịp theo. Thất bại thảm hại. Trước giờ, ngài chưa từng chịu thất bại nào thảm hại đến vậy. Có điều có lẽ ngài phải khâm phục Mộ Dung Cảnh. Không ngờ hắn ta lại có thể đấu lại với tên tiểu quái vật kia nhiều chiêu đến vậy. Trong khi ngài, người không cứu được mà còn bị thương đến thảm hại, thực sự là một vết nhơ không thể xóa trong cuộc đời ngài. Lúc này ở trong một tiểu lâu, ánh nến sáng rực chiếu rọi cả căn phòng. Thẩm Tố Nhi đưa tay chống cằm, ngồi lên chiếc ghế tròn, nhìn về hai người một lớn một bé trước mặt. Đã một lúc lâu, hai người bọn họ chỉ có lườm qua lườm lại, một người phẫn nộ, một người mỉm cười, một người nhau mắt, một người vỗ tay. Căn phòng này thực sự có chút kỳ quái, kể từ khi gặp mặt tới nay, bọn họ không ai nói bất cứ câu nào. Hoàng Phù Dịch đang chăm chăm nhìn vào vị mỹ nhân yêu kiều quyến rũ trước mặt. Mỹ nhân không hề sợ chết, đưa bàn tay trắng trẻo nhéo hai má của Hoàng Phù Dịch. Ánh mắt nụ cười tươi tắn, thực sự chẳng khác nào bông hoa hàm tiếu, trông mỹ nhân lúc này vô cùng thoải mái, hết lòng tận hưởng. Chỉ là tại sao mỹ nhân lại cao giáo đến vậy cơ chứ? Khuôn mặt tuyệt sắc vẫn còn màu đỏ hồng nồng thắm, y phục mở rộng, rõ ràng là vừa rồi. Sai rồi, khuôn ngực bằng phẳng rắn chắc, làn da trắng trèo, đàn ông thực thụ, thiên hạ này lại có người đàn ông đẹp đến mức này ư? Già nữ, bụp, chiếc ghế của một người bị đổ. Người vừa mới rồi nhìn chăm chăm về phía hai người này đã vội vã đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Thẩm Tố Nhi khẽ ho một tiếng, từ tốn bò dậy, khẽ vẩy tay áo, cảm thấy ngượng ngùng vì đã làm phiền đến người ta. Hay, hai người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Mắt đưa mày đắm, mắt đưa mày im miệng. Hoàng Phủ Dịch quát lớn, đôi mày tú lệ nhíu lại. Ai ngờ Hoàng Phủ Khuynh Thành liền cất tiếng cười quyến rũ. Từ tốn di chuyển vài bước tiến lại chỗ nàng, dịu dàng đưa lời mê hoặc. May mắn được gặp mỹ nhân, bản vương tên là Hoàng Phủ Khuynh Thành, chính là đại hoàng huynh của tên tiểu tử này. Ừ, quốc vương tương lai của nước Tang, đi theo bản vương nàng sẽ trở thành hoàng hậu. Còn chưa nói hết câu, ngài đã liếc thấy ánh bạc lóe lên phía đuôi mắt. Hoàng Phủ Khuynh Thành hất cánh tay, cũng vội vã tránh sang một bên, né tránh được ám khí của Hoàng Phủ Dịch, trong lòng thầm than quá đỗi nguy hiểm. Hoàng Phù Dịch nghiến răng đưa lời cảnh cáo. Còn nói thêm câu nào nữa, kết thúc của ngươi chính là trở thành oan hồn. Ha ha, Hoàng Phù Khuynh Thành không những chẳng hề tức giận mà còn bật cười sảng khoái. Tiểu tử cuối cùng cũng động lòng xuân rồi sao? Chỉ là mắt nhìn của ngươi thực chẳng ra làm sao. Ta nghe nói người phụ nữ này thì có gì xinh đẹp, còn chẳng bằng người trong phủ của bản vương. Á, Hoàng Phù Dịch giơ bàn tay nhỏ, ánh bạc lại lóe lên. Tránh, lại tránh. Vèo vèo, hai tiếng ám khí cắm sâu vào gỗ đến bà tấc. Này này này, tại sao ngươi lại như thế? Định giết chết ta thực sao? Hoàng Phủ Khuynh Thành vừa né vừa hét lớn, chỉ là trong giọng nói mang nhiều ý trêu ghẹo hơn mà thôi. Họ liên tục đánh đánh cãi cãi, đêm càng lúc càng khuya. Sau đó Thẩm Tố Nhi được đám nô tỳ đưa vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi Hoài Hưng Đệ. Hoàng Phủ Dịch như trở thành một người khác, im lặng ngồi trên ghế, từ tốn một ngụm trà, từ từ liếc sang Hoàng Phủ Khuynh Thành. Sau đó lại liếc ra ngoài cửa sổ. Hoàng Phủ Khuynh Thành ngồi phía đối diện, như thể hiểu hết mọi suy nghĩ ẩn sau đôi mắt của Hoàng Phủ Dịch, thu lại thái độ cợt nhả khi nãy, bình thản nói: Đại hôn của đệ, người làm huynh trưởng như ta đương nhiên phải xuất hiện rồi, cho dù đệ không mời thì ta cũng sẽ tới. Hừ, Hoàng Phủ Dịch nhẹ nhàng đáp. Dịch, đệ phải lòng người phụ nữ đó sao? Đôi mày Tú Lệ khẽ cau. Ừm, Hoàng Phủ Khuynh Thành chân thành hỏi thêm, liệu có thể đổi sang người khác? Tại sao thế? Hoàng Phủ Dịch nhíu đôi mày. Lúc nãy ta cố ý thả người đàn ông đeo mặt nạ, chắc là đệ đã nhìn ra. Người đó chúng ta không thể giết, tuyệt đối không thể đắc tội. Nước Tang chỉ là một nước nhỏ, không thể sánh bằng Bắc Uyển. Người đàn ông đó rất có khả năng chính là Tư Mã Lạc, thái tử của nước Nam Man. Mặt nạ, chiếc mặt nạ độc đáo đó dường như đã trở thành tượng trưng cho thân phận của ngài. Chuyện này cũng liên quan tới mối giao hảo giữa hai nước. Chiến tranh luôn khởi phát từ những chuyện còn con đơn giản thế này. Nếu nước Nam Man nhân cơ hội này phát động chiến tranh, nước Tang hoàn toàn không thể nào chống đỡ. Hoàng Phủ Dịch càng lúc càng níu chặt đôi mày. Hoàng huynh nói với đệ nhiều như vậy, Dịch, ít nhiều đệ cũng phải đáp trả một câu chứ. Hoàng Phủ Khuynh Thành nói, cũng đồng thời biết vết thương trong lòng hoàng đệ vô cùng sâu sắc, không ai có thể xóa dịu. Có điều Hoàng Phủ Khuynh Thành cứ nói, Hoàng Phủ Dịch vẫn mãi chìm trong im lặng. Chương 17. Vô Phúc thụ hưởng kiếp đảo hoa. Chiều muộn 3 ngày hôm sau, tại một khách điếm, Mộ Dung Cảnh vẫn hôn mê, thương tích vô cùng trầm trọng. Tiếu Trọng Chi và Trần Thù lòng như lửa đốt, họ đã gọi không biết bao nhiêu đại phu đến khám. Lúc này cả hai đang canh gác bên ngoài, bên trong là một vị khách không mời mà tới, Tư Mã Lạc. Tư Mã Lạc mang tâm trạng phức tạp, nhìn khuôn mặt giống hệt mình đang nằm trên giường. Điều khác biệt duy nhất là lúc này khuôn mặt đó không có một tia sắc máu. Đôi mày cao chặt như thể rất đau đớn. Mãi lúc sau, ngài bước lại gần giường, giơ cao tay như thể định cho Mộ Dung Cảnh cái bạt tay, nhưng giơ tay lên một hồi rồi lại từ từ hạ xuống. Sau đó ngài ngạo nghễ lên tiếng, "Này, ngươi tưởng rằng bản vương chưa cho phép ngươi chết, ngươi có thể chết sao? Ngươi chết đi, ai sẽ trả nỗi hận trong lòng ta? Thế nên chớ có vọng tưởng." Tư Mã Lạc lấy từ trong người ra một bình thuốc, mím đôi môi tuyệt mỹ nói, "Coi như ngươi được hời, cho ngươi thứ đồ quý giá này, tính ra ngươi lại thiếu nợ ta, đợi sau khi ngươi khỏe lại, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Có điều, thứ đồ này cũng coi như là của ngươi, ha ha." Lời vừa dứt, khi nắp bình mở ra, một mùi hương nồng nàn khiến tinh thần con người thoải mái, dễ chịu lan tỏa khắp không gian. Tư Mã Lạc chẳng hề khách khí, kéo cầm Mộ Dung Cảnh ra, đổ dịch thể trong chiếc bình sứ vào miệng ngài, không chừa lại một giọt, rồi còn đưa lời lầm bầm. "Đừng có lãng phí giọt nào, nghe nói thu hoạch xương tuyết liên 10 năm chẳng dễ dàng gì. Trong nháy mắt để ngươi uống hết, coi như mạng ngươi tốt. Nghe nói thứ dịch này có thể tăng cường tuổi thọ, uống một ngụm sống đến 100 tuổi, chắc không thành vấn đề." Mấy tháng trước tiện đường đi qua Linh Vân Sơn Trang, ngài nghe người ta đồn thổi nên nhất thời hiếu kỳ, liền tiềm phục vào trộm lấy. Chỉ là không ngờ trong Sơn Trang, ngoài hồ Tàng Long, bị người ta phát giác, đồng thời còn kéo cả mặt nạ xuống. Ngài đả thương không ít người, cũng gây ra một số chuyện bất ngờ nữa. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Cảnh từ từ mở mắt. Ánh sáng chói lóa khiến ngài lập tức nheo mắt lại, có chút bất ngờ. Ngài nhìn thân hình cao ráo mà quen thuộc đang đứng bên cửa sổ. Cảm giác như bản thân vừa ngủ một giấc rất dài. Khẽ động cánh tay, Mộ Dung Cảnh thấy thân thể có điều dị thường. Ngài âm thầm vận chân khí, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ kinh ngạc. Thân thể sảng khoái, cảm giác như có dùng thế nào cũng không hết sức lực. Hơn nữa, hình như nội lực còn tiến thêm vài phần. Chuyện gì đã xảy ra? Nghe thấy động tĩnh, Tư Mã Lạc quay đầu nhìn lại, khóe miệng cong lên. "Nhìn dáng vẻ quỷ quái của ngươi đi, thật khó coi." Mộ Dung Cảnh khẽ mỉm cười, hiện nay ngài thực không có tâm trạng đấu khẩu cùng Tư Mã Lạc, bởi ngài vừa quay về từ Tử Môn. "Đa tạ đã quan tâm, Tố Nhi đâu?" Mộ Dung Cảnh hoàn toàn không hề hay biết chính Từ Mã Lạc là người đã cứu mạng mình. Ở Linh Vân Sơn Trang, chuyện đã qua mấy ngày, chắc giờ nàng đang bình an ở đó rồi. Mộ Dung Cảnh nhíu chặt đôi mày. Người thất thủ, xảy ra chút bất ngờ ngoài ý muốn. Hừ, Từ Mã Lạc khẽ buông lời. Đây là nỗi sỉ nhục của ngài, tại sao hắn lại nhắc đến? Quay người lấy lại dáng vẻ ban nãy, Từ Mã Lạc nhìn ra phía xa. Tiếu Trọng Chi và Trần Thủ đồng thời xuất hiện, nhanh nhẹn hầu hạ Mộ Dung Cảnh thay y phục, chỉnh đốn lại đầu tóc. Các người sao thế? Cứ như đã lâu rồi không được ngủ vậy. Chúng thần... Tiếu Trọng Chi và Trần Thủ vô cùng kích động. Mấy ngày nay bọn họ như ngồi trên đống lửa, chẳng có chút tâm trí mà chợp mắt nghỉ ngơi, vẫn luôn hầu hạ bên giường. Hoàng đế xảy ra chuyện, việc can hệ đến cả quốc gia, sao họ có thể ngủ nổi? Hoàng thượng, ngài có thấy chỗ nào không khỏe không? Trần Thủ lo lắng nhìn Mộ Dung Cảnh. Mới hôm qua hoàng thượng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, vậy mà sáng nay sắc mặt hồng hào, da dẻ tràn đầy sức sống, ngay cả mái tóc dường như cũng đen nhánh hẳn. Mộ Dung Cảnh nghi hoặc đáp, không hề, cảm giác vô cùng sảng khoái. Tiếu Trọng Chi và Trần Thủ lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng dấy lên nỗi nghi hoặc. Tiếu Trọng Chi bước đến trước mặt Tư Mã Lạc, quỳ xuống dập đầu ba cái, thành khẩn nói, đa tạ đại ân đại đức của điện hạ, Tiếu mỗ không bao giờ dám quên. Trần Thủ cũng theo Tiếu Trọng Chi hành lễ. Mộ Dung Cảnh dần dà đoán được ra điều gì đó, ánh mắt dành cho Tư Mã Lạc có phần khó hiểu. Từ Mã Lạc chẳng hề né tránh, bình thản cong miệng, mỉm cười đầy tà niệm. Các người đừng cảm tạ vội, kịch hay còn chưa bắt đầu, hắn có thể khỏe lại nhanh đến vậy. Các người có biết hắn đã uống thứ gì không? Ha ha, ngài bật cười ngạo nghễ, ngưng lại một chút lại nói. Hắn đã uống xương tuyết liên của Linh Vân Sơn Trang. Mấy tháng trước, bản vương trộm xương tuyết liên, đã vô tình chọc giận Hoàng Phủ Dịch. Vừa rồi ta còn cảm thấy chuyện này rất lạ, nghe đồn lần trước đánh mất tuyết liên ngàn năm, Hoàng Phủ Dịch vẫn không hề xuất đầu lộ diện. Lần này chỉ đánh mất nửa bình xương tuyết liên, hắn đã xuất hiện nhanh như vậy. Nói đến đây, ngài dừng lại nhìn Mộ Dung Cảnh đầy dụng ý. Mấy năm nay Mộ Dung Cảnh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm một số vị thuốc quý. Hành động này sao ngài lại không truy xét ra? Tuyết liên ngàn năm liên quan tới Linh Vân Sơn Trang, liên quan tới Hoàng Phủ Dịch. Bao năm nay, ngoại trừ vị hoàng đế này, chẳng một ai dám to gan lớn mật. Đã vậy không tìm được thuốc, còn bị ép đến mức chó cùng rứt dậu. Mộ Dung Cảnh cho Tiếu Trọng Chi cùng Trần Thủ lui ra ngoài, dặn dò chuẩn bị bữa sáng. Không cần Tư Mã Lạc nói rõ, ngài hiểu mình đang phải chịu tiếng xấu do Tư Mã Lạc gây ra. Nhưng đích thực, ngài cũng đã uống xương tuyết liên rồi. Mộ Dung Cảnh bước ra gần cửa sổ, đứng bên cạnh Tư Mã Lạc, hướng ánh sáng nhìn về phía xa xăm, nơi vầng thái dương đỏ hồng vừa nhô lên, mây trắng đầy trời, hoa trong vườn mỹ lệ tuyệt sắc. Mộ Dung Cảnh, chúng ta tạm thời hòa bình nhé. Từ Mã Lạc đưa mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt mơ màng, giọng nói rất bình tĩnh, không còn lạnh lùng như trước. Hả? Mộ Dung Cảnh có phần bất ngờ. Chúng ta tạm thời hòa bình vài hôm, ngươi thấy bất ngờ sao? Chính vì ngươi đề nghị nên mới thấy bất ngờ. Ngươi đang trực tức giận, nhưng khi nhìn khóe miệng Mộ Dung Cảnh cong lên, Từ Mã Lạc mỉm cười nói, có phải ngươi đang cảm kích ta không? Ta cứu ngươi không phải xuất phát từ ý tốt. Nếu ngươi chết dễ dàng như vậy, món nợ ngươi thiếu ta, ai sẽ là người trả? Ta muốn giữ lại mạng sống cho ngươi thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó từ từ dày vò. Được thôi, chậm đợi ngươi. Tại Linh Vân Sơn Trang, đèn đuốc sáng rực, đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui tươi, hứng khởi. Gia đình nhà hoàn ra vào, luôn tay luôn chân. Trang hoàng Sơn Trang, tiếng sai bảo cười đùa hòa lẫn, người nào người nấy hớn hở ra mặt. Cả Sơn Trang chìm trong không khí u ám cả nửa năm nay, cuối cùng đã lấy lại được sức sống. Lúc này tại Dịch Thủy Cư nho nhã, nơi ở của thiếu chủ nhân, Hoàng Phủ Dịch đứng trước cửa phòng, không hề có ý định bước vào. Đã 5 ngày rồi, trong nàng chẳng có chút gì lạ thường. Ăn ngon, vui vẻ ngủ tốt, lại không hề bước chân ra khỏi cửa. Thế nhưng 5 ngày này, nàng cũng chẳng hề nói chuyện với cậu dù chỉ một câu, thậm chí chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. Chỉ cần cậu bước vào, nàng liền đi ngủ. Cậu đợi ở trong đó bao lâu, nàng sẽ ngủ bấy lâu, thậm chí không thiết cả ăn uống. Dịch, đệ đang làm gì thế? Lẽ nào còn chưa lấy nương tử về, đã bị phạt đứng ngoài cửa rồi? Hoàng Phủ Khuynh Thành đưa lời chọc ghẹo, bước lại gần Hoàng Phủ Dịch, ánh mắt hiện rõ nét kinh ngạc. Tên tiểu tử này đang buồn bã. Hoàng Phủ Dịch liếc nhìn Hoàng Phủ Khuynh Thành, khẽ hừ một tiếng, sau đó vất tay áo bỏ đi. Hoàng đệ của hắn hình như đang trốn tránh, xem ra tân nương cướp về khá ghê gớm. Ngài đưa tay gõ cửa lịch sự nói, Mục cô nương, bản vương có thể vào trong không? Ta có chuyện muốn nói cùng cô. Xin mời. Mùi hương nhẹ nhàng, lời nói không vội vã, không chậm chạp. Hoàng Phủ Khuynh Thành đẩy cửa bước vào, liền thấy Thẩm Tố Nhi đang nằm trên giường. Hoàng Phủ Khuynh Thành đứng một lúc lâu, không thấy nàng nói gì, cũng không hành lễ, bất giác nhướng cao đôi mày, mỉm cười nói, Mục cô nương, cô đang nghĩ gì thế? Ta chẳng suy nghĩ điều gì cả. Vậy trong lòng có oán thán không? Không oán thán. Có căm hận không? Tại sao ta phải căm hận? Hoàng Phủ Khuynh Thành kinh ngạc, rõ ràng nàng không muốn gả đi, nhưng lại không khóc lóc, cũng không hề có ý gây chuyện. Rất nhanh, ngài liền tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Mục cô nương, phụ nữ cần phải ngoan ngoãn. Chẳng phải các cụ xưa có câu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó sao? Có phải cô thấy việc thành thân chỉ là một cách để tóm được đạo tặc? Ha ha! Hoàng Phủ Khuynh Thành gõ nhẹ tay xuống bàn, tiếp tục nói thêm. Một người kiêu ngạo như Dịch, liệu có thể vì dụ một người mà dễ dàng nói ra chuyện hôn nhân đại sự? Có nhiều chuyện, ngoài nhìn bằng ánh mắt thi thoảng, cũng nên dùng trái tim mà suy nghĩ. Cô có hiểu dụng ý của ta không? Một lúc sau, cuối cùng Thẩm Tố Nhi cũng dịu dàng lên tiếng. Vẫn dùng câu nói vừa rồi của ngài, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Giờ ta có cần phải lên tiếng không? Khi bản thân đã được gả cho người khác rồi. Cô! Hoàng Phủ Khuynh Thành vô cùng kinh ngạc, không ngờ Dịch lại có ý cướp thê tử của người ta. Chết mất, rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì? Lẽ nào nàng ấy đã được gả cho? Tư Mã Lạc, thoáng lặng người, Hoàng Phủ Khuynh Thành đưa lời dò hỏi. Vậy có thể hỏi một câu, tướng công của Mục cô nương là ai không? Là ai ấy hả? Nói thực ra, giờ ta không muốn nhắc tới, chỉ là hắn là người luôn khiến người khác vừa đau đầu lại vừa phiền phức, là một người mà cả Linh Vân Sơn Trang cũng chẳng thể nào chống cự. Nếu vì sự an nguy của Sơn Trang, ta không thể thành thân được, đến lúc đó chẳng phải ta sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Hơn nữa cũng tạo tai họa cho hai đất nước. Thẩm Tố Nhi lặng than dài một tiếng, không biết có phải nói gì thêm. Đây cũng chính là nỗi bi thương khởi phát từ tận đáy lòng, nỗi đau không bút nào diễn tả được. Hoàng Phủ Khuynh Thành vừa nghe những lời này của nàng, bất giác nghĩ ngay tới Từ Mã Lạc, vừa thận trọng lại cố tỏ ra mơ hồ, đưa lời hỏi. Như vậy là ý gì? Ta nghe mà chẳng hiểu nổi. Thẩm Tố Nhi liếc mắt nhìn sang, đôi mày tú lệ hiện rõ vẻ u sầu. Nàng vô thức đưa tay cuộn loạn tóc, đột nhiên một miếng ngọc bội rơi ra từ ống tay áo. Khoảnh khắc nhìn thấy miếng ngọc bội, Hoàng Phủ Khuynh Thành lặng cả người. Lúc Thẩm Tố Nhi định nhặt ngọc bội lên, ngài liền hô lớn, đừng động đậy. Trước tiếng hô to lớn bất ngờ của Hoàng Phủ Khuynh Thành, Thẩm Tố Nhi khựng lại, chớp mắt đầy nghi hoặc. Có chuyện gì thế? Hoàng Phủ Khuynh Thành bước lại, khom lưng nhặt miếng ngọc lên, lau nhẹ một cái rồi mỉm cười đưa cho Thẩm Tố Nhi. Không có gì, chỉ là muốn làm thay nàng mà thôi. Phụng ấn của Thái Tử Phi nước Nam Man. Trước đây Hoàng Phủ Khuynh Thành từng đại diện cho nước Tang đi sứ đến Nam Man, vào hoàng cung thậm chí còn từng thấy phụng ấn, nên biết rất rõ về miếng ngọc bội này. Hơn nữa ở Nam Man, người phụ nữ có phụng ấn thế này ngoài hoàng hậu thì chỉ có mỗi Thái Tử Phi. Hoàng hậu thì ngài đã đích thân gặp mặt, còn nàng chính là Thái Tử Phi của nước Nam Man sao? Dịch rốt cuộc đang muốn làm gì chứ? Không ngờ dám cướp cả Thái Tử Phi của Nam Man. Hoàng Phủ Khuynh Thành ngồi thêm một lúc rồi xin phép lui ra ngoài. Khoảnh khắc ngài bước khỏi phòng, Thẩm Tố Nhi lười biếng nằm xuống, ánh mắt ánh lên tia rào hoạt. Nàng không thể thuyết phục Hoàng Phủ Dịch, càng không thể ngồi đó chờ chết, vì thế nàng phải thử liều một phen. Một mình ở đây, nàng biết bản thân đang ở trong tình cảnh thế nào và chỉ có thể làm gì. Không quen thuộc địa hình, cho dù nàng có chạy lung tung như kiến bò trên chảo lửa cũng chẳng thể nào ngăn được hôn lễ sắp diễn ra. Chỉ bằng cứ ở yên một chỗ, nghĩ ra được cách nào giải quyết thích hợp mới mong đạt hiệu quả tốt nhất. Đắn đo lợi hại, nàng liền đặt cược mọi hy vọng lên Hoàng Phủ Khuynh Thành. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi phía sau Linh Vân Sơn Trang, một thân hình bé nhỏ đang ngồi trên mỏm đá cao ngất, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về đường chân trời xa xăm. Từ lúc hoàng hôn cho tới khi bầu trời lấp lánh đầy sao, cậu vẫn ngồi im lặng. Đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thất thần là cảm giác lạnh lẽo cô đơn đến tận xương tủy. Đêm khuya, mây đen từ từ bao trọn hết cả bầu trời, mưa bụi lất phất, sầu muộn vướng vân. Ngày hôm sau lại đến, rồi màn đêm lại buông, thân hình bé nhỏ vẫn cứ ngồi im lặng giữa trời động đất lớn như hóa đá, cũng như hòa thành một thể cùng thiên nhiên bốn bể. Đêm trước hôn lễ, tại nội đường của Linh Vân Sơn Trang, Vân Trang chủ đã vào độ tuổi trung niên, đang vội vã bước vào. Tìm được thiếu chủ chưa? Ngài hỏi hết lần này đến lần khác. Rất nhiều người trong Sơn Trang đang tá hỏa, đi khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng ở trong nội đường, người duy nhất không hề tỏ ra sốt sắng hay lo lắng chính là Hoàng Phủ Khuynh Thành. Năm ngón tay ngọc ngà ôm lấy chén trà, chậm rãi thưởng thức. Đừng lo lắng thế, dịch sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trong thiên hạ này chẳng ai có thể khiến đệ ấy tổn thương, ngoại trừ bản thân đệ ấy. Nửa câu trước mang tính khẳng định, nhưng nửa câu sau, Hoàng Phủ Khuynh Thành lại có phần không mấy đoán chắc. Lúc này người có thể làm tổn thương đệ ấy chính là người phụ nữ đang ở trong dịch thủy cư. Vết thương trên cơ thể theo thời gian dần sẽ hồi phục. Thế nhưng vết thương trong tim thì sao? Người giữ tâm dược lại chẳng phải là bản thân. Điện hạ, ngài nói dịch nhi có thể ở đâu được? Cho dù ở đâu, trước giờ lành nhất định đệ ấy sẽ xuất hiện. Hoàng Phủ Khuynh Thành thấy có chút kỳ lạ. Sao Vân Trang chủ lại lo lắng thế chứ? Trước đây chẳng phải dịch cũng thường xuyên ẩn hiện bất ngờ đó sao? Gần đây có phải trong trang đã xảy ra chuyện gì? Vân Trang chủ nghe vậy bỗng ngây người, sau đó than dài một tiếng. Một lời khó nói hết mọi chuyện. Đại điện hạ không phải là người ngoài, hy vọng ngài có thể khuyên dịch nhi. Hà, chuyện gì thế? Sự việc nên kể lại từ 10 năm trước, ngài đi theo ta. Vân Trang chủ suy nghĩ một hồi, sau đó cũng quyết tâm nói ra sự thực. Lúc Hoàng Phủ Dịch đột nhiên nói muốn thành thân, ngài ngược lại còn thấy lo lắng hơn cả trước kia. Linh Vân Sơn Trang được xây dựng ở ngoài thành, lưng tựa vào núi. Lúc này, hai người họ đang đi tới một nơi bí mật trong Sơn Trang. Càng đi lại càng thấy ít người, sau cùng họ đến trước một gian nhà gỗ. Vân Trang Chủ dừng lại cách căn nhà gỗ ba trượng, nghiêm nghị nói: Xin hãy đi theo đúng bước chân ta. Xung quanh căn nhà gỗ này đều được bài bố cơ quan, chỉ cần đi sai một bước là cơ quan sẽ khởi động ngay. Ta hiểu rồi, vậy xin phiền ngài. Hoàng Phủ Khuynh Thành tỏ ra đặc biệt thận trọng. Trong phòng, đồ vật được bài trí nho nhã thanh đạm. Vân Trang Chủ đưa tay ấn vào một cơ quan, căn phòng tức thì lộ ra một cửa động. Vân Trang Chủ lấy một tấm áo lông lớn đưa cho Hoàng Phủ Khuynh Thành, rồi giải thích: Đại điện hạ, xin ngài khoác thứ này lên trước. Nơi này chính là động tuyết của Linh Vân Sơn Trang chúng ta. Ngoài tuyết ngàn năm thì khí ở đây lạnh đến thấu xương, chỉ cần bất cẩn đôi chút sẽ bị giam không cách nào ra được. Hoàng Phủ Khuynh Thành gật đầu, khoác tấm áo lông lên người. Bên trong quả thực có tuyết ngàn năm. Những khối tuyết tạo thành những hình dạng kỳ quái, giống như tạo hóa đã dày công khắc ra những tác phẩm nghệ thuật tinh tế vậy. Xung quanh được chiếu sáng bởi những viên dạ minh châu có giá trị liên thành, sáng lung linh, đẹp như mộng ảo, chẳng khác nào tiên cảnh giữa nhân gian. Càng đi sâu vào bên trong, nhiệt độ càng hạ thấp. Đi vào khoảng 100 bước chân, cảnh tượng trước mắt bắt đầu thoáng đãng. Trên chiếc bàn dài đặt giữa trung tâm có một cỗ quan tài bằng thủy tinh tuyệt đẹp. Hoàng Phủ Khuynh Thành lúc này thực sự đã kinh ngạc. Trước mặt là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành đang ngủ say trong cỗ quan tài đó. Lại gần đưa mắt nhìn kỹ dung mạo, ngày càng thêm hái hùng, buột miệng thốt lên hai tiếng: Vân Phi! Thật không ngờ điện hạ lại có nhãn lực đáng khâm phục như vậy. Đi qua biển lớn chẳng màng suối, mây ngoài vu sơn chẳng đáng nhìn. Phụ vương của các ngài cũng là một kẻ bạc tình lang mà thôi. Vân Trang Chủ ai oán đưa lời than vãn. Những chuyện tình ái trên thế gian này vốn vấn vương tơ vò, càng gỡ càng loạn. Hoàng Phủ Khuynh Thành cau mày, không biết nên nói gì cho phải, bất giác hồi tưởng lại 12 năm về trước. Lúc đó ngài mới tròn 8 tuổi, nước Tang lập hậu, Vân Phi xuất thân giang hồ, tâm cao khí ngạo, vì phụ vương không phong người làm hậu, liền cho rằng phụ vương đã hết yêu người. Nhất thời tức giận vất áo ra đi, lập lời thề trong những năm còn lại của cuộc đời, quyết không bước chân vào địa phận nước Tang nửa bước. Có lẽ ngài nghĩ, con gái ta nhất thời tức giận, bỏ phụ vương ngài một thân một mình, quay về Bắc Uyển, bỏ cả đứa con của mình không lo lắng. Thế nhưng sự thật không phải vậy. Tất cả vì con gái ngoan của ta, từ biết sống không được còn bao lâu. Vậy là liền làm những chuyện cuồng ngạo vô tình. Vậy mà các ngài chẳng có một lời hỏi han quan tâm. Vân Trang Chủ đứng trước quan tài của con gái, nước mắt không ngừng tuôn rơi. phu nhân ngài sớm qua đời, chỉ để lại một muộn con gái. Năm đó đích thực là kẻ đầu bạc tiễn người đậu xanh. Hoàng phủ Khuynh Thành nghe vậy kinh ngạc đến mức đầu óc trống rỗng. Thật không ngờ chuyện năm đó lại là như vậy. Thì ra năm đó Vân Phi quay về Bắc Uyển, Vân Trang chủ định dùng tuyết liên ngàn năm, vật báu trấn trang cứu chữa bệnh tình cho người. Chỉ có điều người tính tình cương liệt, cũng chẳng còn khát khao gì khác, kiên quyết từ chối. Mãi đến sau này, khi con trai người tìm đến, nhất nhất đòi gặp người. Khoảnh khắc hai mẹ con gặp nhau, người lại bắt đầu có khao khát được sống tiếp. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, đúng lúc đó chuyện xảy ra bất ngờ. Năm đó Hoàng Phủ Dịch còn nhỏ, đi lạc vào trong động tuyết, lại ăn nhầm cả củ tuyết liên ngàn năm, dẫn đến hôn mê bất tỉnh suốt 12 ngày đêm. Kết quả sau khi tỉnh lại, 10 năm qua rồi, cậu vẫn giữ nguyên tướng mạo như hồi mới 5 tuổi. Dịch Nhi vẫn luôn cho rằng mình đã hại chết mẫu thân. Vân Trang chủ dưng dưng kể lại chân tướng năm xưa cùng nỗi lo lắng trong lòng bấy lâu. Ngày nào Dịch Nhi cũng nghĩ cách làm thế nào để mẫu thân sống lại. Đã 10 năm rồi, mỗi khi đông về, Dịch Nhi sẽ ở trên núi tuyết 3 tháng, thu thập tất cả tuyết liên mọc ở đó, chuyển vào trong động này, tận tâm tận lực hứng hết những giọt xương tỏ ra từ tuyết liên tìm về, sau đó cho mẫu thân uống. Dịch Nhi vẫn luôn làm như vậy và tin rằng một ngày nào đó mẫu thân sẽ tỉnh lại. Thậm chí Dịch Nhi còn... Vân Trang chủ không nói thêm nữa, đột nhiên ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dịch Nhi! Hoàng phủ Khuynh Thành cũng kinh hoàng quay đầu lại. Hoàng phủ Dịch bước vào từ lúc nào chứ? Tại sao ngài chẳng hề cảm nhận được? Hoàng phủ Dịch đứng ở ngoài cửa động, thần sắc bình thản. Ra ngoài, con muốn một mình nói chuyện cùng mẫu phi. Hôn sự... Vân Trang chủ đưa lời dò hỏi, vẫn làm như đã định. Chỉ vài chữ đơn giản nhưng kiên định và quyết đoán, tiếng nói vang lên trong động cực kỳ rõ ràng. Hôm sau ngày đại hôn, vừa mới tờ mờ sáng, Thẩm Tố Nhi được đám nha hoàn gọi dậy chải đầu trang điểm. Ngoài đại đường Linh Vân Sơn Trang, đèn treo rực rỡ, song hỷ lớn được dán ngay chính giữa đại đường. Bài vị tổ tiên được đặt trang trọng, hoa quả hương trầm cùng một đôi nến đỏ lớn đã được bày lên. Vân Trang Trừ ngồi ở chính điện, bên cạnh là Hoàng phủ Khuynh Thành. Hoàng phủ Dịch thân mặc áo tân lang đứng phía trước, ánh mắt cụp xuống, chẳng ai nhìn rõ được tâm trạng ẩn sâu trong đôi mắt đó là gì. Tất cả mọi người đều đứng chờ tân nương tử bước ra. Lúc này trên đại đường, ngoại trừ người hầu, chẳng có bất cứ thân bằng cố hữu nào cả. Thiệp hì phát trên giang hồ đều chỉ là lời đồn thổi, hay nói cách khác, đó chỉ là một vở kịch mà Hoàng phủ Dịch bày ra để dụ Mộ Dung Cảnh xuất hiện. Hơn nữa nếu thực sự thành thân, Hoàng phủ Dịch cũng tuyệt đối không có ý định phát thiệp hỷ ra ngoài, lẽ nào muốn mời mọi người đến để cười chê nhạo báng. Thế nhưng kịch giả giờ đã biến thành thật. Bà mối hân hoan hô lớn mấy tiếng, giờ lành đã đến, tân nương tử sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nếu quan sát kỹ, không khó nhận ra không khí căng thẳng ẩn sau vẻ hân hoan nhộn nhịp, càng gần đến giờ lành, họ càng nâng cao cảnh. Toàn bộ sơn trang trong tình trạng cảnh giới nghiêm mật. Một lúc sau, tân nương tử đầu đội mũ phượng, trùm tấm khăn đỏ từ từ xuất hiện, bước vào dưới sự dẫn đường của bà mối. Tân nương và tân nương không hề nói với nhau câu nào, mỗi người nắm một đầu của dây lụa. Trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, họ bái đường thành thân theo đúng tục lệ xưa. Trong suốt quá trình, cả Linh Vân Sơn Trang không hề xuất hiện bất cứ hiện tượng dị thường nào. Lúc người chủ hôn hô lễ, còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô Hoàng thượng giá đáo. Tiếp đó tiếng thét sau phủ đẩy lên tiếng thét trước, càng lúc càng tiếng lại gần hơn. Mọi người vô cùng kinh hãi, ngay cả đám hộ vệ đang tiềm phục bên ngoài cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng giá đáo, tại sao hoàng thượng lại giá đáo đến Linh Vân Sơn Trang? Thánh giá đến thì ai có thể to gan lớn mật đứng ra ngăn cản? Rất nhanh kiệu rồng của hoàng đế đã tiến thẳng vào Linh Vân Sơn Trang, chẳng gặp bất cứ trở ngại gì. Các tầng mai phục dày đặc của Hoàng phủ Dịch nhanh chóng trở nên vô dục. Nhìn kiệu rồng cao quý xuất hiện trước đại viện, Hoàng phủ Dịch cao chặt đôi mày, cậu nhất định không dễ dàng từ bỏ. Liếc mắt nhìn về phía người chủ hôn, cậu khẽ quát, mau hồ lễ thành đi. Chỉ một câu nữa thôi, nàng ấy sẽ mãi mãi trở thành nương tử của cậu rồi. Dạ vâng, lão chủ hôn hắng giọng chuẩn bị hô lớn, Hoàng thượng giá đáo, cấm chỉ tuyên hô. Toàn bộ ra ngoài nghênh tiếp giá, Trần Thù lớn giọng nói, khoảnh khắc giọng điệu vang lên rất đúng thời điểm, ngay cả người đang ngồi trong kiệu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Và không chỉ mỗi mình ngài thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Phủ Khuynh Thành không khỏi ngạc nhiên, đường đường là Hoàng đế Bắc Uyển, tại sao lại xuất hiện ở Linh Vân Sơn Trang? Phải chăng đã nghe được lời đồn thổi nào đó? Không đúng, đây rõ ràng là chuyện riêng của Linh Vân Sơn Trang. Hơn nữa, cả Sơn Trang này, ngoại trừ Thẩm Tố Nhi, chẳng ai biết được, vậy rốt cuộc là vì sao? Thân phận Hoàng Phủ Dịch cùng Hoàng Phủ Khuynh Thành đều được giấu kín, trước mắt chưa nên lộ diện, vậy nên hai người nhanh chóng cùng Vân Trang Chủ ra ngoài tiếp giá. Cả mọi người quỳ xuống. Khi tất cả mọi người quỳ xuống, tấm rèm vàng óng được kéo lên, một đôi bàn tay trắng ngọc đưa ra, tiếp đó đôi giày vàng theo hình rồng cao quý cũng xuất hiện. Mộ Dung Cảnh thân mặc long bào, đầu đội mũ đế ung dung bước ra, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng mỉm cười, cử chỉ nho nhã mà uy nghiêm. Tất cả bình thân. Chỉ một câu đơn giản khiến cho những người đang quỳ đều cung kính tung hô vạn tuế. Người thường có thể gặp mặt đế vương cao cao tại thượng đã là được ông trời ban phước cho rồi, thế mà lúc này ngài lại đang đứng trước mặt họ, khiến họ kích động đến mức muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại không dám nhìn thẳng. Có điều không nhìn còn may, vừa nhìn tất cả liền sợ chết khiếp, miệng người nào người nấy há hốc ngây lặng. Hoàng thượng không ngờ lại chính là đạo tặc mà bọn họ đang chờ bấy lâu. Cả đình viện rộng lớn lặng như tờ, tính đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi chạm đất, tiếng hơi thở dường như đã hoàn toàn tan biến. Hoàng thượng bảo các ngươi bình thân, mau bình thân đi. Thái giám hầu cận hoàng thượng lớn tiếng nói, âm thanh cố tình cao vút lên, nghe đến giả tạo. Quả thực người được chọn lên tiếng chỉ là một thị vệ mặc y phục thái giám, xem ra đang tạm thời được chọn nhập vai mà thôi. Lúc này trong lòng những người có mặt đều bàng hoàng tỉnh lại, đặc biệt là Vân Trang Chủ. Thì ra tên đạo tặc lần trước chính là đương kim hoàng thượng. Lúc đó hoàng đế phái người đến đòi Tuyết Liên ngàn năm, ngài đã kiên quyết từ chối. Không phải ngài không dâng, thực sự là không thể dâng được, bởi lẽ Tuyết Liên ngàn năm đã không còn tồn tại trên đời này từ lâu rồi. Lúc này, ngoại trừ Hoàng Phủ Khuynh Thành vừa không hiểu rõ trần tướng sự việc, lại chưa từng thấy Long Nhan Hoàng đế Bắc Uyển, mặt mày nghi hoặc, phiền phức lớn rồi, rốt cuộc có phải bắt tên đạo tặc này nữa không? Bắt? Bắt ai chứ? Bắt đương kim hoàng thượng sao? Trời cao thường xót. Bọn họ trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ, ngoài ra còn có thân thích mấy tộc nữa. Thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt, muốn thét mà chẳng dám cất lời. Mộ Dung Cảnh bình thản, đưa mắt nhìn lướt qua một lượt. Vân Trang Chủ lại gần tiếp giá, đưa lời cung kính. Hoàng thượng, thảo dân không biết thánh thượng đại giá quang lâm, không ra nghênh tiếp từ sớm, mong ngài thứ tội. Mộ Dung Cảnh ung dung mỉm cười, hào sảng lên tiếng. Kẻ không biết không có tội, Vân Trang Chủ không cần khách khí. Chấm đi ngang qua đất này, nghe nói trong trang có hỷ sự, tiện đường ghé vào uống ly rượu mừng. Chỉ là liệu có quá đường đột chăng? Ngay giây sau, Mộ Dung Cảnh liền được cung nghênh vào đại đường. Ngài vừa bước vào, tất cả những người còn lại cũng theo vào trong. Hà, tại sao lại có thể giản dị như vậy chứ? Nhìn qua đại đường, Mộ Dung Cảnh giả bộ bất ngờ. Thật sự là quá giả dối, người người đều hiểu nhưng chẳng ai dám nói ra. Vân Trang Chủ là người từng trải, mặt không cải sắc, cung kính đưa lời đáp. Đã để Hoàng thượng phải chê cười rồi. Lúc này Hoàng Phủ Dịch và Tân Nương cũng đã bước vào đại đường. Quản gia nhanh chóng dặn người dưới chuẩn bị trà. Nghi thức thành thân cứ như vậy mà bị đứt đoạn. Hoàng Phủ Khuynh Thành không theo vào bên trong, lặng lẽ tóm lấy một người dưới, khẽ hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người đều cổ quái như vậy? Hoàng thượng và đạo tặc trước đó, tướng mạo rất giống nhau. Hoàng Phủ Khuynh Thành tức thì hiểu ra chuyện không hề đơn giản. Cục thế lúc này càng lúc càng thêm hỗn loạn. Hoàng đế Bắc Uyển, thái tử Nam Man, Dịch, người phụ nữ này rốt cuộc có bản lĩnh gì? Tại sao lại khiến cho cả ba nhân vật lợi hại phải cam nguyện quỳ dưới chân nàng? Cục diện trước mắt, ngài thân là đại hoàng tử của nước Tang, không tiện lộ diện nên đành lặng lẽ lui ra. Trên đại đường, không khí quái dị khác thường. Mộ Dung Cảnh bước đến bên Tân Nương Tử, tĩnh lặng đưa mắt, chắp tay sau lưng đi vòng quanh vài vòng. Vân Trang Chủ một đời hào kiệt, cháu dâu do ngài chọn nhất định là khuynh nước khuynh thành. Hoàng thượng quá khen rồi. Ấy, không cần phải khiêm tốn. Nếu là người tầm thường, sao có thể xứng với cháu trai của ngài được? Lúc nói câu này, ngài lại đưa mắt về phía Hoàng Phù Dịch. Mộ Dung Cảnh giả bộ suy nghĩ, ánh mắt sau cùng lại đắm đuối nhìn lên người tân nương tử. Ta cảm thấy hình dáng của tân nương tử rất giống với một vị cố nhân của ta. Cố nhân? Vân Trang Chủ nghi hoặc. Đúng, người đó đã rời cung, không biết liệu đây có phải người đó nữa không? Hoàng thượng nói đùa rồi. Vân Trang Chủ thận trọng ngôn hành, trong lòng cũng cảm thấy màn kịch này không cần phải diễn thêm nữa. Tuy rằng bọn họ là người trong giang hồ, thế lực không nhỏ, thế nhưng đắc tội với hoàng đế thật chẳng dễ dàng gì. Đối đầu với đế vương, coi như là đối đầu với cả Bắc huyện. Bản thân dù võ công cao cường, nhưng không tránh khỏi cảnh nhà tan cửa nát, chết không có chỗ nương thân. Ai sống trên giang hồ đều biết, không thể đắc tội với quan phủ, bởi nha môn không giống giang hồ, có ân oán, quyết không thể giải quyết đơn giản một lần. Một khi truy nã toàn quốc, 1-2 năm không thành vấn đề, thế nhưng 10-20 năm thì sao? Chẳng lẽ cả cuộc đời sống chui sống lùi? Từ khi bước xuống khỏi kiệu rồng, sắc mặt Mộ Dung Cảnh chưa từng biến đổi một lần. Hoàng Phủ Dịch đứng cạnh bên tân nương tử cũng chìm trong im lặng. Hộ vệ của Linh Vân Sơn Trang đã đổi thành thị vệ do Mộ Dung Cảnh đưa tới. Nói cho cùng, hoàng đế giá lâm, chuyện thành ra như vậy cũng có lẽ là đương nhiên. Tân nương tử, nàng có quen trẫm không? Mộ Dung Cảnh mỉm cười, đưa lời chọc ghẹo. Liệu nàng có thể để trẫm vén khăn trùm đầu lên, xem dung mạo được không? Miệng vừa nói, tay ngài vừa đưa lên, định vén tấm khăn đỏ rực đó. Chứng kiến cảnh tượng, ai nấy đều không khỏi hãi hùng. Tại sao hoàng thượng lại đường đột như vậy chứ? Đúng vào lúc Mộ Dung Cảnh định vén khăn trùm đầu lên, Hoàng Phủ Dịch động thân, chặn Mộ Dung Cảnh lại. To gan, ngươi dám tấn công hoàng đế? Tiếng quát của thị vệ vang vọng cả đại đường. Xoạt xoạt xoạt, tất cả các thị vệ đại nội lập tức vây lại, rút kiếm ra đầy uy vũ. Không khí trong đại đường đột nhiên trở nên căng thẳng. Tất cả hộ vệ của Linh Vân Sơn Trang đều bị chặn ở ngoài. Hơn nữa bọn họ không có đủ tự tin, họ không dám đối đầu với đường kim hoàng thượng. Hoàng thượng xin thứ tội, Linh Vân Sơn Trang tuyệt đối không hề có ý mạo phạm thánh quân. Vân Trang Chủ đã tức thì xuất hiện. Mộ Dung Cảnh khẽ đáp một tiếng, nâng tay ra hiệu cho đám thị vệ lui xuống. Lúc này Hoàng Phủ Dịch lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Cảnh, cả người đã đứng chặn trước tân nương tử, bàn tay vẫn nắm chặt tấm lụa đỏ kia. Lễ chưa thành, cậu quyết không thể buông tay. Hoàng thượng, lúc nãy ngài nói tới đây là muốn uống rượu hỉ, vậy thì người đâu, mau dâng rượu lên cho hoàng thượng. Rượu nhanh chóng được nô tỳ dâng lên. Hoàng Phủ Dịch đích thân lấy một chén đưa tới trước mặt Mộ Dung Cảnh, còn bản thân cậu cũng cầm một chén khác, không hề tỏ ra sợ hãi. Hai người đứng bên nhau, một người cao lớn trưởng thành, một người bé nhỏ non nớt, nhưng khí thế không hề kém cạnh. Mộ Dung Cảnh bình thản liếc mắt nhìn ly rượu được đưa đến trước mặt mình, không nhận ngay, từ từ đưa ánh mắt sang tân nương tử, thần thái cực kỳ nghi hoặc. Có phải nàng quá mức im lặng chăng? Im lặng đến mức chẳng giống nàng chút nào. Ly rượu này chấm muốn đích thân tân nương tử dâng lên. Nghe nói được uống rượu do tân nương tử dâng, vận khí của người nhận sẽ đặc biệt tốt lành. Hoàn toàn vớ vẩn, ăn nói hàm hồ. Chỉ có điều những lời này thốt ra từ miệng ngọc răng ngà của hoàng đế lại giống như sự thật rành rành. Sắc mặt của Hoàng Phủ Dịch đanh lại, nghiến răng thốt lên hai chữ: đừng hòng. Nỗi nghi hoặc trong lòng Mộ Dung Cảnh càng lúc càng cao. Ngài từ tốn bước lại, khóe miệng nhẹ cười, chậm rãi vượt qua Hoàng Phủ Dịch, tiến lại gần tân lương tử. Hoàng Phủ Dịch sao lại không biết được ý đồ của Mộ Dung Cảnh chứ? Trong lòng thầm nghĩ, nương tử của mình tuyệt đối không thể để cho người đàn ông khác vén khăn trùm đầu lên được. Theo bản năng, cậu nắm lấy bàn tay ngọc của tân nương tử. Thế nhưng khi hai tay chạm nhau, cảm giác đầu tiên, cậu không khỏi lặng người. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Gần như cùng lúc, và đúng khoảnh khắc Hoàng Phủ Dịch còn đang kinh ngạc, Mộ Dung Cảnh tìm cơ hội, nhanh chóng đưa tay giật tấm khăn trùm đầu của tân lương tử xuống. Khoảnh khắc tất cả mọi người đều tràn mắt kinh ngạc. Kinh ngạc, tột cùng kinh ngạc, tân nương tử luôn có mặt tại đây, đã bị đánh cháo từ lúc nào? Người ta đang tổ chức hôn sự, việc kéo khăn trùm đầu xuống là việc của tướng công người ta. Mộ Dung Cảnh sao có thể vượt quyền? Rất nhanh, ngài phủ tấm khăn đó lên cho tân nương. Thành tâm nói, hay, nương tử quả nhiên là trang tuyệt sắc, rất xứng với thiếu trang chủ, chúc hai người đầu bạc răng long, kết đồng tâm. Nào, tiếp tục đi, đừng vì chậm mà để lỡ giờ lành. Tân nương tử không phải là Thẩm Tố Nhi, là một tiểu tỷ nữ có thân hình tương đương như nàng mà thôi. Nhìn đôi mắt mơ màng, liền biết tiểu tỷ này đã trúng phải thứ mê hồn dược, đang trong trạng thái thần trí ngờ nghệch. Mộ Dung Cảnh coi như nhận được một viên định tâm hoàn, giải được mối nghi hoặc trong lòng, miệng cười hân hoan bước đến bàn tiệc, tà áo phất cao, ngồi xuống mà không hề khách khí, hào sảng cười lớn. Nào, để hôm nay trẫm làm người chứng hôn cho hai ngươi. Tình thế chuyển biến bất ngờ, lúc này không khí xem ra lại vô cùng hòa hợp. Cùng lúc đó, tại một căn phòng hẻo lánh trong Linh Vân Sơn Trang, Hoàng Phủ Khuynh Thành đang đứng trước đầu giường nhìn chăm chú mỹ nhân đang ngủ say. Thế nhưng cho dù ngài có nhìn thế nào cũng không cảm thấy Thẩm Tố Nhi là một mỹ nhân tuyệt thế. Sao có thể khiến Dịch Nhi say đắm đến vậy? Đặc biệt còn khiến cho cả Tư Mã Lạp và Mộ Dung Cảnh đích thân xuất hiện. Chỉ cần một trong ba người này khẽ dậm chân, lập tức chấn động cả Sơn Hà. Hoàng Phủ Khuynh Thành bất giác ngồi xuống mép giường. Do tâm lý hiếu chiến của đàn ông, ngài thực rất muốn tham dự vào trận tranh giành này, không liên quan đến tình ái, chỉ đơn giản là vì lòng hư vinh. Giống như việc có thể đoạt được tình yêu cả ba người đàn ông đỉnh thiên lập địa, cao quý khác thường này, ngài sẽ đạt được vinh quang, chí cao vô thượng. Đương nhiên việc này chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi. Bởi Hoàng Phủ Khuynh Thành biết nếu ngài tham dự vào chuyện này, thứ ngài đạt được tuyệt nhiên không phải là cảm giác thành tựu, vinh quang, mà là chết vô cùng thê thảm. Có phần tiếc nuối, ngài đưa bàn tay ngọc vuốt nhẹ lên khuôn mặt nõn nà, cảm giác mềm mại khiến người ta đặc biệt thoải mái. Đáng tiếc, thực là quá đáng tiếc, bản vương cũng muốn có được nàng, ha ha, chỉ là không muốn dây vào mớ bòng bong này thôi. Suy nghĩ rất sáng suốt, cho nên mời ngài hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu ra ngay. Lúc này, một thân hình song từ cửa sổ vào, trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ bạc quen thuộc, người mới đến là Tư Mã Lạc. Ngài nhẹ bước lại gần, thần thái có phần ung dung quá mức, bình tĩnh lên tiếng. Nói mau, ngươi dụ bản vương tới đây là có dụng ý gì? Ngài cũng mới tới đây thôi, vừa rồi nếu không phải Hoàng Phủ Khuynh Thành cố tình đi trước dẫn đường, ngài chắc chắn khó lòng tìm được nơi này. Giúp các ngài thôi, các ngài dẫn người phụ nữ này đi đi. Hoàng Phủ Khuynh Thành mỉm cười, trên thân người đã bắt đầu phát ra khí thế nguy hiểm. Ngươi là ai hả? Hừ, lúc trước Hoàng Phủ Khuynh Thành không hề có chút nghi hoặc, nhưng khi nghe Tư Mã Lạc hỏi, đáy mắt ngài dần hiện lên nét hoài nghi. Ngài quay người đứng đối diện với Tư Mã Lạc, nho nhã nói, người phụ nữ này không hiểu bị làm sao nữa, ta chỉ dùng có chút thuốc mê, vậy mà đến tận lúc này vẫn chưa tỉnh. Đây cũng là lý do khi nãy ta đưa tay lên sờ mặt nàng ấy, hy vọng ngài đừng để bụng. Thế nhưng tâm lý cảnh giác trong lòng Hoàng Phủ Khuynh Thành ngày một nâng cao. Tư Mã Lạc tiến lại, khoảnh khắc đến gần, Hoàng Phủ Khuynh Thành đột nhiên đổi ý, phát ra một trường. Trường lực ghê gớm, chúng phải không chết cũng tàn phế. Chiêu thức tàn độc mà dứt khoát, biến cố bộc phát khác thường, khiến đối phương không kịp liệu. Thế nhưng, người bị công kích cũng không phải hạng vừa. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền phiêu lãng lui về phía sau, vút đi như một ngôi sao băng, vừa hay tránh được đòn tấn công bất ngờ của Hoàng Phủ Khuynh Thành. Nói mau, ngươi là ai? Sao dám cải trang thành Tư Mã Lạc? Hoàng Phủ Khuynh Thành quát lên, nói là vạch mặt, nhưng âm thanh lại khống chế vừa đủ. Để người bên ngoài, nếu không chú tâm thì khó có thể sinh lòng hoài nghi. Lúc này đôi mắt nghiêm nghị ẩn sau chiếc mặt nạ lạnh như băng kia nhìn Hoàng Phủ Khuynh Thành chăm chăm. Tiếp đó Mộ Dung Cảnh thản nhiên tiếp nhận mọi biến hóa khôn lường trước mặt. Nếu đã có khả năng nhìn thấu thân phận của ngài, đoán chắc đây là người quen cũ của Tư Mã Lạc. Hiện nay chẳng ai liệu được Hoàng đế đang phong quang ngoài đại đường kia lại do Tư Mã Lạc cải trang. Hai người phối hợp rất nhịp nhàng, một người ngoài sáng, một người trong tối, cùng ngồi một kiệu vào đây, sau đó đánh cháo thần phận. Tư Mã Lạc thay Mộ Dung Cảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Khi kiệu rồng nhấc lên, lúc mọi người đổ dồn sức chú ý về phía Hoàng đế, Mộ Dung Cảnh đã nhân cơ hội thoát ra ngoài theo cách thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng không ngờ có người lại liệu trước được việc Tư Mã Lạc sẽ tới đây. Hoàng Phủ Khuynh Thành nheo đôi mắt tuyệt đẹp lại, mang theo ý dò thám, âm trầm cất tiếng. Người hãy nhìn kỹ lại xem, ta là ai? Lúc nãy, ngươi tự xưng là bản vương. Mộ Dung Cảnh sầm mặt, lạnh lùng chất vấn. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại dám xâm nhập vào Bắc Uyển? Ngươi có ý đồ gì? Khí chất cao quý cùng uy nghiêm bẩm sinh đột nhiên bùng phát. ngạo khí oai nghiêm, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Tư Mã Lạc. Trên thế gian này có một số người không cần phải nói bất cứ điều gì, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy áp lực, cảnh giác. Hoàng Phủ Khuynh Thành cũng đâu phải là kẻ ngô nghê. Chuyện gì thế này, lời này chẳng phải đã biến ngài thành gian tế địch quốc. Ngày lúc sau, Mộ Dung Cảnh không hề cho thêm ngài cơ hội, trường lực như sấm vùng ra, liên hồi công kích chính diện Hoàng Phủ Khuynh Thành. Hoàng Phủ Khuynh Thành phản ứng cực nhanh, vút ra ngoài cửa tránh được chiêu này. Tuy nhiên, vừa rồi Mộ Dung Cảnh chỉ đánh hư chiêu, mục đích sau cùng chính là người đang nằm trên giường lúc này. Nhân lúc Hoàng Phủ Khuynh Thành tránh chiêu, ngài vội tiến đến bên giường, để người nằm trên giường trong phạm vi bảo vệ của mình. Bằng hữu, ta chỉ là một mình du sơn ngạo thủy tới đây, hoàn toàn không có bất cứ ý đồ gì khác. Riêng về đêm này thì mong ngài cứ an tâm, tạm biệt. Nói xong, Hoàng Phủ Khuynh Thành không hề tham chiến, nở nụ cười rất nhẹ rời khỏi, bỏ lại Mộ Dung Cảnh trong tâm trạng nghi hoặc khác thường. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Cảnh nhanh chóng kiểm tra xem người nằm trên giường có bị sao không. Là nàng, thực sự là nàng. Nàng đang ở gần ngay trước mặt ngài, gần đến mức ngài chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được. Ngay giây sau, người trên giường đã nằm gọn trong vòng tay của ngài. Khoảnh khắc trong lòng Mộ Dung Cảnh trào dâng niềm kích động khó tả. Mỗi tế bào trên cơ thể đều run rẩy vì người con gái trong vòng tay ngài lúc này. Mộ Dung Cảnh nhanh chóng cởi áo choàng bên ngoài, cuốn gọn người trong lòng lại rồi bế bổng lên. Ngài thận trọng đi ra trước cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khi không nghe thấy tiếng bước chân, ngài mới lặng lẽ mở cửa đi về phía đại đường. Khi đi tới hành lang, có hai gia đình bê theo chiếc khay bước tới, vừa đi vừa nói chuyện. Một trong hai người nói: "Huynh nói xem, hiện nay đại đường thế nào rồi, tại sao không nghe thấy tiếng pháo nổ nhỉ? Cũng phải, giờ chắc đã bái giường xong rồi chứ nhỉ?" Mộ Dung Cảnh bế Thẩm Tố Nhi trên tay, thầm kêu khổ. Lần này e là sẽ để người ta phát hiện. Giữa ban ngày thế này, muốn trốn cũng thật khó. Cách duy nhất chính là quay về theo đường cũ. Tình hình càng lúc càng nguy ngập, vừa định lui sang góc khác, đột nhiên lại có mấy tiểu nha hoàn nói cười cười đi tới. Ngài bế theo Thẩm Tố Nhi thực sự quá gây chú ý, hơn nữa chưa đến lúc bất đắc dĩ, ngài không muốn gây ra hỗn loạn. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Các ngươi, hai tên bê đổ kia mau lại đây." Là Hoàng Phủ Khuynh Thành. Mấy tên gia đình nghe vậy vội cung kính chạy về phía Hoàng Phủ Khuynh Thành. Mộ Dung Cảnh thoáng cau mày, người đàn ông này đang cố tình giúp ngài, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều. Nhân lúc đám gia đình đi về hướng khác, ngài vội vã thoát ra. Cùng lúc này, cục thế trong đại đường một lần nữa trở nên căng thẳng. Tư Mã Lạc như sợ thiên hạ này còn chưa đủ loạn, nhất định đòi làm người chứng hôn. Còn Hoàng Phủ Dịch là dạng người nào chứ? Làm gì có chuyện ngoan ngoãn chịu trận? Hai người cứ hầm hầm nhìn nhau, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng động thủ. Chỉ là ai sẽ là người ra tay trước? Đây là một trận chiến đầy kịch tính. Ai ra tay trước thì người đó sẽ là kẻ thua trận. Bởi vì trong cuộc chiến này sẽ không có kẻ thắng. Nếu Hoàng Thượng động thủ trước, vậy thì ngài sẽ là một bạo chúa hôn quân, ỷ thế hiếp người, vô duyên vô cớ đến phá đám hôn lễ của gia đình người khác. Nếu Hoàng Phủ Dịch động thủ trước thì sẽ trở thành trọng phạm mưu sát hoàng đế, trù di cửu tộc. Cho dù bản thân có khả năng bảo vệ, vậy còn những người khác thì sao? Khác nào đánh đổi cả Linh Vân Sơn Trang này. Tĩnh lặng, đại đường vô cùng tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Không một ai biết trước sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng nào. Tư Mã Lạc đột ngột đứng dậy, vươn vai ưỡn ngực, khẽ phất tay áo, bình thản nói: "Được rồi, hôm nay trẫm tới đây coi như chẳng được gì cả, bãi giá." Biến cố thay đổi khác thường khiến người ta lặng người chưng hửng. Dứt lời, hoàng đế chậm rãi cất bước, bình thản rời khỏi phòng. "Cung tiễn hoàng thượng." Vân Trang chủ quỳ xuống tung hô, những người còn lại trong Linh Vân Sơn Trang cũng tức thì quỳ xuống. Cả đại đường chỉ có duy nhất một người không quỳ, ấy là Hoàng Phủ Dịch. Cậu nhau mắt nhìn theo bóng dáng Từ Mã Lạc, mãi cho tới khi ngài bước lên kiệu, được tám kiệu phu khiêng đi. "Dịch, hãy nghĩ thoáng một chút, suy cho cùng người ta cũng là hoàng đế Bắc Uyển." Hoàng Phủ Khuynh Thành không biết từ đâu xuất hiện, đưa lời an ủi: "Phụ nữ trong thiên hạ này còn đầy, cút, mau cút về nước ta cho ta." Hoàng Phủ Dịch quay đầu, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Hoàng Phủ Khuynh Thành căm hận. Ánh mắt thậm chí còn giá lạnh hơn cả băng tuyết trên đỉnh núi kia. "Đừng tưởng ta không biết ngươi đã lén lút làm chuyện gì, đã thế còn dám xuất hiện trước mặt ta? Ta không đảm bảo sẽ không giết ngươi đâu. Lạnh lùng quay người, bóng dáng nhỏ bé kiên quyết mà cũng rất cô đơn. Hoàng Phù Dịch lặng người, lúc định thần lại được, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Bọn họ đều là hoàng tử, không chỉ đại diện cho một người mà cho cả quốc gia. Quyết định nông nổi rất có khả năng khiến cho nước Tang chìm vào tai họa diệt vong, chết chóc. Hơn nữa nếu Nam Man liên thủ cùng Bắc Uyển, cả Trung Nguyên sẽ rơi vào thế cục khó lòng cân bằng. Cùng lúc đốc tội hai người này, trăm hại chẳng có lợi lộc gì. Kiệu Rồng đã rời khỏi sơn trang, Mộ Dung Cảnh bế Thẩm Tố Nhi vẫn chưa tỉnh lại bước vào. Từ Mã Lạc thấy vậy, nhíu chặt đôi mày nghi hoặc hỏi, nàng ấy bị sao thế? Mộ Dung Cảnh lúc này đã tháo mặt nạ xuống. Trong Kiệu Rồng, hai người với khuôn mặt giống hệt nhau. Nếu ăn vận giống nhau nữa, thì thực mà khó lòng phân biệt. Nghe người đàn ông đó nói, nàng ấy bị trúng thuốc mê. Người đàn ông, người nào? Từ Mã Lạc vừa rồi đứng trong đại đường, thân ở chỗ sáng, đương nhiên không biết trong góc khuất đã xảy ra chuyện gì. Đó là một tên đàn ông trông như phụ nữ, chắc người biết hắn. Từ Mã Lạc nhướng cao đôi mày hỏi lại, một tên đàn ông giống phụ nữ. Trong tâm trí Từ Mã Lạc tức thì hiện lên diện mạo của Hoàng Phủ Khuynh Thành. Vừa rồi trên đại đường hình như không thấy bóng dáng hắn đâu. Thì ra người ngài gặp buổi tối hôm đó chính là hắn. Hoàng Phủ Dịch cũng họ Hoàng Phủ. Chuyện này càng lúc lại càng thêm thú vị. Từ Mã Lạc không hề có ý định nói cho Mộ Dung Cảnh biết chuyện này. Giờ Thẩm Tố Nhi đã được cứu ra ngoài, ngài coi như đã hết lo lắng. Xem ra thời gian hợp tác của hai người cũng có thể chấm dứt ở đây. Mau đưa Tố Nhi cho ta. Nhìn cảnh Tố Nhi nằm trong vòng tay Mộ Dung Cảnh, Từ Mã Lạc thực thấy vô cùng gai mắt. Mộ Dung Cảnh khép chặt cánh tay, ánh mắt hiện rõ niềm đau đớn. Không nhận được hồi đáp của Mộ Dung Cảnh, Từ Mã Lạc khẽ nhướng mày, đưa lời cười nhạo. Sao thế? Đừng nói với ta rằng ngươi đã yêu Tố Nhi. Nếu quả thực là vậy, ngươi không sợ sẽ phải chết rất thê thảm sao? Chỉ bằng chúng ta chơi một trò, quyết định xem ai có quyền đưa Tố Nhi đi. Trò gì chứ? Hãy để Tố Nhi tự quyết định. Chiều muộn, Thẩm Tố Nhi từ từ tỉnh lại. Khoảnh khắc mở mắt ra, nàng thấy một người đàn ông đang lặng lẽ ngồi bên giường mình, toàn thân bận y phục màu trắng, tuấn mạo bất phàm, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng từ khi nàng tỉnh dậy. Dường như trong đôi mắt đen láy ấy, Nguyễn chỉ thấy một mình nàng thôi. Bên cạnh ngài, Trần Thủ đang đứng đó. Thẩm Tố Nhi chống tay ngồi dậy. Là ngài đã đưa ta ra ngoài sao? Trẫm đã cứu, nàng không cảm kích à? Thẩm Tố Nhi khẽ nhướng đôi mày thanh tú, liếc sang Trần Thủ đứng bên cạnh, mỉm cười bất lực. Đúng thế, đa tạ ngài, cũng cảm ơn Trần Thủ đại nhân. Gặp trẫm, nàng không vui sao? Vui chứ. Dứt lời, nàng liền vui vẻ ngay, khuôn mặt lộ ra nụ cười dịu dàng ấm áp. Lúc đưa mắt nhìn qua, nàng chợt thấy bên ngoài cửa sổ còn có một người nữa đang đứng yên lặng, dáng vẻ suy tư, trên người khoác bộ y phục màu đen, tóc xõa ngang vai, trước trán vài lọn tóc buông lơi, khẽ bay trong gió, dáng vẻ siêu phàm thoát tục. Áo đen là sở thích của Tư Mã Lạc, khí độ đó nàng dường như đã nhìn thấy trong bức họa. Thẩm Tố Nhi nhíu chặt đôi mày, nghi hoặc nhìn hai người đàn ông xuất sắc trước mặt. Người ở trước giường rõ ràng là Tư Mã Lạc, sao lại mặc y phục màu trắng? Còn người đứng ở cửa sổ là Mộ Dung Cảnh, sao lại mặc y phục màu đen? Lẽ nào mới không gặp một thời gian, hai người họ đã đổi thói quen cho nhau? Nàng bất giác mím môi, mỉm cười nói. Nói đi, hai ngài có phải là huynh đệ? Một câu hỏi bật ra khiến không khí trong phòng đột ngột trở nên quái dị. Tư Mã Lạc và Mộ Dung Cảnh cùng lúc quay sang nhìn nhau. Tiếp đó hai người đều quay người lui ra khỏi phòng. Thẩm Tố Nhi kinh ngạc, không biết rốt cuộc hai người này đang giở trò gì. Trần Thủ lúc này mới cung kính lên tiếng. Nương nương, chuyện là thế này. Hôm nay vi thần sẽ làm người trung gian, muốn mời người nói rõ xem ai là hoàng thượng, ai là Tư Mã Điện Hạ. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy. Làm vậy có mục đích gì? Chuyện này sẽ do hoàng thượng và Tư Mã Điện Hạ trả lời. Trần Thủ mặt mày khó xử đáp. Thẩm Tố Nhi cũng không làm khó Trần Thủ, trong lòng dâng cao một cảm giác bất lực. Ở bên họ, nàng vẫn luôn trong tâm thái bị động, vẫn luôn chỉ có thể tiếp nhận mọi quy tắc do họ cưỡng cầu. Thân là nữ nhi, nàng chỉ có thể âm thầm bi thương. Bọn họ bao nhiêu tuổi rồi, sao còn chơi cái trò ấu trĩ trẻ con này chứ? Nương nương, chuyện này không cần phải đoán, ta vừa nhìn đã nhận ra hai người họ, ai là ai. Hà, Trần Thủ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hai người đứng bên ngoài căn phòng lúc này cũng kinh ngạc đến mức không thốt thành lời. Những lời này là thật hay giả, nàng chỉ nhìn qua là có thể nhận ra. Hai người họ quyết định bước vào phòng, nét mặt bình thản, cử chỉ hào sảng giống nhau đến mức khó lòng phân biệt. Thẩm Tố Nhi chán nản nhìn hai người, thực cảm thấy đau đầu. Hai người rốt cuộc vì cái gì, sao lại đổi vị trí vào đây? Tại sao muốn khiến nàng bị đảo lộn thị giác? Được thôi, nói thật là ta có thể phân biệt hai người, dù hai người có thay đổi thế nào thì kết quả cũng như nhau thôi. Nghĩ một hồi, nàng không biết phải giải thích thế nào cho họ hiểu, thế nhưng nàng biết mình có thể phân biệt. Hai người liền đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Thù. Trần Thù không khỏi âm thầm kêu khổ. Nương nương, xin người hãy nói rõ, ai là ai? Hơn nữa phải nói ra mới được tính. Thẩm Tố Nhi bật cười nhìn Trần Thù đầy hứng thú. Đại nhân chủ trì, đoán đúng thì được thưởng gì? Chuyện đó... Trần Thủ đường đường là nam tử hán đại trưởng phu, bị nàng nhìn như vậy, đôi tai bất giác đỏ lựng lên. Ngay lúc này, Trần Thủ thoáng dùng mình, hai ánh mắt lạnh lùng từ trái phải bắn tới, khiến chàng chẳng dám thở mạnh. Được thôi, Mộ Dung tiên sinh, Tư Mã tiên sinh, các người cứ từ từ mà chơi vậy, ta xin cáo từ trước. Chuyện hôm nay xin cảm tạ hai vị, ân đức quá lớn, có lòng báo đáp, đành làm trâu làm ngựa cho hai vị ở kiếp sau. Khi Thẩm Tố Nhi gọi một tiếng Mộ Dung tiên sinh, nàng nhìn ra ngoài cửa, còn gọi Tư Mã tiên sinh, nàng liền nhìn về phía cửa sổ. Đáp án nàng đưa ra hoàn toàn chính xác. Dứt lời, nàng liền bước ra ngoài. Mộ Dung Cảnh đứng đó, ánh mắt thâm sâu, tựa hồ thu, cứ chăm chú nhìn mãi về phía nàng. Thẩm Tố Nhi vội vã lần tránh ánh nhìn. Ở khoảng cách gần như vậy, đột nhiên trong lòng nàng trào dâng một cảm giác sợ hãi. Sợ hãi chìm đắm, sợ hãi không nỡ rời xa. Nàng nhẹ lướt qua ngài, khóe miệng cong lên thành một nụ cười có chút bất lực, có chút đắng cay và có chút đau thương. Ngay lúc sau, cổ tay nàng liền bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Người đầu tiên nàng nhận ra là ai? Mộ Dung Cảnh hỏi, thanh âm rất nhẹ nhàng. Điều này quan trọng lắm sao? Quan trọng chứ. Vì căng thẳng, đôi môi ngài theo đó thoáng run rẩy. Người đứng trong phòng cũng không thoát khỏi tâm trạng ấy. Thẩm Tố Nhi mơ màng nhìn về phía chân trời xa, thẳng thắn nói: Tư Mã Lạc, đó là người đầu tiên mà ta nhận ra. Ánh mắt Mộ Dung Cảnh hiện rõ vẻ đau đớn, nét mặt theo đó cứng đờ lại. Ta thắng rồi, ha ha. Tư Mã Lạc vui vẻ nở nụ cười chiến thắng. Thẩm Tố Nhi hất tay Mộ Dung Cảnh ra, chẳng hề quay đầu, bước thẳng qua cửa. Trái tim nàng đã quá mệt mỏi, thực chẳng còn tâm trạng chơi đùa cùng hai người này nữa. Tư Mã Lạc nhìn Mộ Dung Cảnh, tư thái ngạo nghễ, đưa lời nhạo báng. Đã nghe rõ chưa, Mộ Dung Cảnh, ha ha. Đừng mơ mộng huyễn nữa, nàng ấy vốn là của ta, vĩnh viễn sẽ thuộc về ta, ha ha. Trong khoảnh khắc, Tư Mã Lạc chưa từng cảm thấy đắc ý như thế. Hôm nay quả là một ngày may mắn của ngài, không những chỉ cho Hoàng Phủ Dịch một trận, lại còn thành công trong việc khiến Mộ Dung Cảnh nếm mùi vị đau đớn, thống khổ. Niềm đau khi bị người thân thiết nhất của mình chối bỏ. Theo đúng quy ước từ đầu, ta sẽ đưa Tố Nhi đi. Một câu nói đơn giản của Tư Mã Lạc chẳng khác nào nhát kiếm vô tình đâm thẳng vào trái tim Mộ Dung Cảnh. Giao ước của họ chính là Thẩm Tố Nhi nhận ra người nào trước thì người đó được quyền đưa nàng đi. Mộ Dung Cảnh nắm tay chặt đến mức móng tay nghiến cả vào da thịt. Một dòng máu đỏ tươi rơi xuống, giống như trái tim đang đau đớn lúc này vậy, đẫm máu vì đau thương. Trần Thù thấy vậy cả kinh, liền xông ra ngoài cửa, vội vã đưa hồi hỏi Thẩm Tố Nhi đang bước xuống bậc thang. Nương nương, người xác định người đầu tiên người nhận ra là Tư Mã Điện Hạ sao? Điều này vô cùng quan trọng. Nương nương, người nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu đáp án thực sự là vậy, nương nương sẽ không thể cùng Hoàng thượng quay về cung được nữa. Thẩm Tố Nhi nghi hoặc quay mình, thấy Trần Thủ lo lắng hoảng loạn, lại thấy Tư Mã Lạc mặt mày hân hoan, rồi bóng hình sững sờ của Mộ Dung Cảnh, đôi mày tú lệ khẽ trao. Ngay khi vừa tỉnh dậy, người đầu tiên ta nhìn thấy là ngài ấy. Chẳng phải người đầu tiên nhận ra chính là ngài ấy sao? Có gì mà phải xác định rõ ràng? Ba người cùng lúc im lặng. Đây là đáp án gì chứ? Mộ Dung Cảnh vội vã xông ra ngoài, giữ chặt lấy đôi vai gầy guộc của nàng, nhẹ hỏi. Những lời nàng vừa nói có nghĩa là sao? Người đầu tiên nàng nhận ra chính là hắn. Vì khi mở mắt tỉnh dậy, hắn đã ngồi trước mặt nàng. Đôi mắt u sầu trước giờ chưa từng hoảng loạn, hoang mang và căng thẳng như vậy. Nếu lúc đó ngài ngồi bên cạnh giường thì người đầu tiên ta nhận ra cũng chính là ngài. Nỗi bi ai của những người thông minh chính là lúc nào cũng muốn chơi những trò chơi vô vị. Rốt cuộc Thẩm Tố Nhi cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giả như Trẫm ngồi bên giường, vậy người đầu tiên nàng nhận ra chắc chắn là Trẫm. Ngay giây sau, Mộ Dung Cảnh liền ôm chặt nàng vào lòng. Sắc mặt của Tư Mã Lạc liền thay đổi liên tục, không khỏi lặng người. Đột nhiên ngài phát hiện đây vốn là một chủ ý cực kỳ tồi tệ. Đáp án chính là không có đáp án. Thực là một chuyện vớ vẩn. Không đúng, trò chơi này không phải hoàn toàn vô nghĩa. Bởi ít nhất ngài có thể xác nhận một điều, Mộ Dung Cảnh đã yêu Thẩm Tố Nhi. Vậy thì Mộ Dung Cảnh, ngươi đã ôm đủ chưa? Bản vương phải đưa Tố Nhi đi rồi. Cho dù mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng quy tắc trò chơi chẳng thể thay đổi. Ngài chính là người đầu tiên Thẩm Tố Nhi nhận ra. Nghe vậy, Mộ Dung Cảnh cứng đờ người. Trong khoảnh khắc, Thẩm Tố Nhi có thể cảm nhận được sự do dự trong ngài. Có lẽ Mộ Dung Cảnh mãi mãi chẳng thể nào biết được. Người phụ nữ trong lòng ngài lúc này đang rất đau lòng trước sự biến đổi, dù là rất nhỏ đó. Hơn nữa nỗi đau không ngừng phát tán, lan rộng khắp cơ thể. Nàng không rõ giữa hai người có ân oán thế nào, nhưng nàng biết bản thân không được Mộ Dung Cảnh coi trọng. Đối với ngài mà nói, nàng chỉ là một người phụ nữ đơn thuần, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Phụ nữ, hai người họ không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đứng trước quyền thế, danh lợi và tham vọng, phụ nữ vĩnh viễn chỉ đứng sau, thậm chí còn là vật hy sinh để hoàn thành những việc được coi là trọng đại. Nhớ lại chuyện trên sông trước kia, khi đó Mộ Dung Cảnh hình như cũng từng nảy sinh ý định muốn giết chết nàng. Thẩm Tố Nhi nhẹ đẩy Mộ Dung Cảnh ra, nở nụ cười dịu dàng. Càng vào những lúc thế này, nàng càng phải bản lĩnh. Nhưng trái tim nàng đang chìm đắm trong đau khổ, ngọn lửa trong tim cơ hồ đã lụi tắt. Hoàng thượng, Thẩm Tố Nhi từ từ hành lễ trước Mộ Dung Cảnh. Vô cùng cảm tạ ngài vẫn luôn quan tâm chăm sóc ta, mong ngài bảo trọng. Dứt lời, nàng quay người không hề do dự bước ra khỏi cửa lớn của khách điếm. Trời càng lúc càng khuya, sương rơi ướt đẫm, màn đêm mờ ảo mà cô liêu. Thẩm Tố Nhi chán nản lê bước trên đường, đôi chân cứ bước, nàng hoàn toàn chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Tố Nhi, nàng còn định đi bao lâu nữa? Tư Mã Lạc khẽ cất tiếng hỏi. Từ lúc rời khỏi khách điếm, ngài vẫn luôn theo sát nàng. Thẩm Tố Nhi dừng bước, đứng giữa đường, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt cô tịnh. Một lúc sau, cả môi hồng khẽ động. Có người nói, muốn yêu hãy cứ yêu, nếu yêu hãy ở bên nhau. Ta vốn tự cho mình là người hào sảng, thế nhưng mãi không thể hiểu được. Chẳng phải trong quá trình yêu, nếu một bên do dự, bên còn lại có thể phớt lờ sao? Giọng nói nàng rất nhẹ, mênh mang như thể một lớp sương mù, trong hư vô không tìm nổi phương hướng. Tố Nhi, ta không muốn chen vào giữa hai người. Tình yêu, nếu quá mệt mỏi, nàng thà không có. Hơn nữa, trước giờ nàng vẫn mong chỉ có thế giới riêng của hai người. Bọn họ có thể cho nàng không? Tư Mã Lạc mơ hồ hỏi. Rốt cuộc nàng bị sao? Một cảm giác hoàn toàn xa lạ phút chốc nhấn chìm ngài. Thẩm Tố Nhi buồn bã đáp. Tư Mã Điện Hạ, liệu ngài có thể buông tha cho ta? Không được. Kết quả này nàng hoàn toàn liệu trước, đắng cay nói. Ta hỏi ngài một chuyện, hy vọng ngài thành thật trả lời. Chuyện gì? Ở Nam Man, ngài còn người phụ nữ nào khác không? Ừ, có vài người. Tư Mã Lạc thành thật đáp. Thân là thái tử, có vài người phụ nữ bên cạnh cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu ta gả cho ngài, cả đời còn lại liệu ngài chỉ có một mình ta không? Thậm chí cho dù ta đã già nua xấu xí, tóc trắng, răng rụng, cũng mãi mãi không thay lòng. Chỉ cần riêng ta, ngài có làm được không? Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ngài, dường như đang nhìn một người khác, đang chờ đáp án của một người khác. Tư Mã Lạc chìm trong im lặng. Thẩm Tố Nhi nhanh chóng tìm ra đáp án. Giây phút đó, nàng mỉm cười thảm bại, đi vòng qua người ngài, tiếp tục tiến về phía trước. Khoảnh khắc Tư Mã Lạc nắm lấy cổ tay nàng, mím môi bá đạo lên tiếng. Đủ rồi, nàng cũng ngang bướng đủ rồi đó, mau theo ta về Nam Man. Đừng ép buộc ta, cũng đừng quá coi trọng bản thân mình. Thẩm Tố Nhi phút chốc cảm thấy cực kỳ chán ghét cuộc sống hiện tại. Nàng thực không muốn giả tạo, che giấu thêm nữa. Nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nàng muốn sống một cuộc sống bình đạm. Thế nhưng vận mệnh xui xẻo cũng thật vô tình. Hơn một năm nay, nàng chẳng thể nào xua đuổi bóng hình người đó trong tâm trí mình. Nàng muốn hào sảng cũng không muốn bận tâm. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến nỗi đau đớn lại không ngừng trào dâng. khiến nàng như tan thành ngàn mảnh. Trước mắt nàng đang phải nhìn khuôn mặt giống người đó đến đáng sợ. Thẩm Tố Nhi bất lực bật khóc, rồi không muốn để người ta nhìn thấy, nàng hất tay Tư Mã Lạc chạy nhanh về phía trước. Ánh mắt Tư Mã Lạc bỗng chốc nheo lại đầy nguy hiểm. Ánh trăng ảm đạm, con ngõ nhỏ tối đen như mực. Thẩm Tố Nhi cần thời gian để lấy lại bình tĩnh. Lúc nàng định bước ra ngoài, đột nhiên có một thân hình vụt tới trước mặt. Vì bất ngờ, nàng liền đâm sầm vào thân hình đó. Còn chưa kịp phản ứng, người đó đã ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của nàng. Ngay lúc sau, bờ môi hồng bị chặn lại, phủ lên với tâm trạng trừng phạt và phẫn nộ. Ngài không chịu được cảnh nàng dằn vặt bản thân, cũng không chịu được một nha đầu vốn ngoan hiền như cừu non lại dám phản kháng ngài. Tư Mã, ngài... Ư, Thẩm Tố Nhi định trốn tránh, nhưng làm sao mà trốn tránh được. Nàng muốn quay đầu, nhưng sau gáy liền bị một bàn tay lớn cố định, không thể vùng vẫy, cũng không thể động đậy. Muốn thét, bờ môi vừa mấp máy đã tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn tiếp theo. Nàng cắn mạnh một cái, tiếng ngài khẽ rên, sau đó hành động bá đạo cũng dừng lại. Ngài đưa đầu lưỡi liếm máu trên môi, hành động quyến rũ mê hoặc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lửa hận. Còn lửa phẫn nộ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm nàng, khiến nàng tan thành tro bụi, không để lại chút vết tích. Hành động này của nàng đồng thời kích thích dục vọng chinh phục của một con thú ngạo nghễ. Thẩm Tố Nhi, nàng dám phản kháng. Bàn tay to lớn của ngài vẫn đang giữ chặt phần gáy nàng, không cho nàng trốn tránh. Một lần nữa, ngài hôn lên đôi môi mềm kia, không hề có ý định tiến sâu vào trong, chỉ lưu luyến bên ngoài, bàn tay còn lại vòng qua eo nàng, ôm chặt lấy, cố định cả thân người nàng, thô bạo ấn nàng vào tường. Ngài định làm gì? Mau dừng tay lại. Nàng vừa mở miệng, ngài liền chớp thời cơ, một lần nữa hôn nàng cuồng nhiệt. Dần dần, một chiếc hôn đơn thuần đã chẳng thể làm ngài thỏa mãn. Đôi bàn tay nóng bỏng không ngừng di chuyển, xâm phạm nàng một cách bá đạo ngang ngược. Thẩm Tố Nhi không khỏi hoảng loạn. Gần đây, phải chăng nàng đã đắc tội thần tiên? Có phải ngày chết của nàng sắp tới? Tại sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi nàng lại phải trải qua nhiều chuyện đến vậy? Đã thế đến tối còn bị người ta chiếm đoạt. Đúng lúc như đang ngồi trên đống lửa, cả thân người khẽ run lên, làn da trắng ngần lộ hẳn ra ngoài, còn Tư Mã Lạc đang vùi đầu trước ngực nàng, hồn hít cuồng nhiệt. Có điều, một khi đã bắt đầu thì khó lòng dừng lại. Hành động này của Tư Mã Lạc bắt nguồn từ sự bị tổn thương. Đáng lẽ ngài phải phát hiện ra từ đầu, ánh mắt nàng nhìn ngài đã không còn tình yêu như trước. Nàng đã thay lòng. Cả người Thẩm Tố Nhi run lên bần bật, khuôn mặt trắng nhợt đỏ hồng khác lạ. Nàng tức giận, muốn khóc mà không còn nước mắt. Tuy bản thân đã không còn là thiếu nữ trong trắng, thế nhưng nàng không có hứng thú chơi trò đùa cùng ngài như lúc này. Bình tĩnh, bình tĩnh, nàng nhất định phải bình tĩnh. Nàng liên tục trấn an bản thân, không được hoảng loạn. Động tác của Tư Mã Lạc cũng theo đó dần chậm lại, dường như ngài cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể nàng. Tố Nhi, nàng chấp nhận sao? Giọng nói không lớn, mang theo sự bá đạo, ngang ngược, thế nhưng nàng chẳng hề đáp lại. Mau trả lời bản vương, nàng chấp nhận rồi sao? Thế nhưng sự bá đạo của ngài đổi lại là nụ cười rất lớn của Thẩm Tố Nhi. Tư Mã Lạc, ngài muốn làm gì thì làm nhanh lên, đừng chần chừ mãi thế, lão nương không có nhiều thời gian. Giọng nói bình thản, không mang theo cảm xúc, dường như còn chẳng bận tâm. Dù gì ta cũng không phải là một thiếu nữ, chưa trải qua chuyện nam nữ hoàn hợp. Hơn nữa, còn là người đàn ông có thể chất tuyệt vời và khuôn mặt tuấn lãng như điện hạ nữa. Bị ngài chiếm đoạt, coi như đi tìm ngưu lang một đêm. Hay, xem ra còn có thể miễn phí thưởng thức một đêm. Nàng nói vậy là có ý gì? Ai đã động đến nàng? Đôi mắt ngài trừng lên, cơn giận trong người bùng phát dữ dội. Tư Mã Lạc tóm chặt bờ vai nàng, căng mắt vội nhìn. Quả nhiên, thủ cung xa đã không còn nữa. Thẩm Tố Nhi nhận ra cơn phẫn nộ của Tư Mã Lạc, trái lại còn mỉm cười nhẹ nhàng. Tư Mã Điện Hạ, hả tất phải tức giận như vậy chứ? Những người phụ nữ giống ta, ngài cần bao nhiêu mà chẳng có. Nói đi, là ai đã động đến nàng? Điều này, ta không nhớ rõ. Có điều đa số đều là chàng hữu tình, thiếp hữu ý. Hai bên đều tình nguyện cả. Câu này là có ý gì? Nghe khẩu khí của nàng thì hình như không phải chỉ là một người đàn ông. Thẩm Tố Nhi cười nhạt, dáng vẻ toát ra sự mê hoặc. Điện hạ, phụ nữ là loài động vật nhanh thay đổi, trái tim cũng vì thế dễ dàng biến đổi theo. Đã lâu như vậy không gặp mặt một người phụ nữ, ngài nói xem làm thế nào để tồn tại chứ? Không có võ công, cũng không có năng lực, ta có thể dựa vào thứ gì đây? Phóng đãng, ta thì chẳng sao cả, dù gì thêm một người như ngài không nhiều, thiếu một người như ngài cũng chẳng ít, nào thay đổi được gì? Tư Mã Lạc nghiến răng bóp chặt cánh tay của Thẩm Tố Nhi, như thể ngay giây sau sẽ nghiền nát nó. Cơn phẫn nộ của ngài đã đạt đến cực điểm. Nghĩ tới việc vô số đàn ông đã đi qua cuộc đời nàng, ngài liền cởi đai lưng, nộ khí đùng đùng thét. Được, rất tốt, hôm nay bản vương sẽ cho nàng toại nguyện. Ngài tựa vào ngực nàng, ra sức mà hôn hít, một tay còn lại đưa xuống dưới định kéo quần nàng xuống. Thẩm Tố Nhi kinh hoàng, muốn ngăn lại, nhưng lực bất tòng tâm. Hai dòng lệ bất giác tuôn trào khỏi bờ mi, khuôn mặt ngập tràn nỗi bi thương và tuyệt vọng. Giờ chẳng có ai có thể cứu nàng. Ở một nơi như thế này, dựa vào những lúc như thế này, ai có thể tới cứu nàng đây? Trước này nàng vẫn luôn đơn độc một mình, trái tim chưa từng thấy mãn nguyện. Nỗi cô độc đó chưa một phút giây lắng dịu trong lòng. Không có ai, không có một ai có thể khiến nàng an toàn và tin cậy. Trái tim lang bạt, không ngừng run rẩy, từng từ mà chẳng có trốn quay về, vẫn không ngừng lưu lạc khắp nơi. Khoảnh khắc, động tác Tư Mã Lạc bỗng chậm lại. Mũi kiếm nhọn lạnh lẽo đang lóe ánh bạc trên cổ ngài. Tư Mã Lạc không biết từ lúc nào, người trông giống ngài ý hệt đã đứng phía sau, lạnh lùng buông tiếng. Mau bỏ nàng ra. Nếu bản vương không buông thì sao? Tư Mã Lạc nhếch miệng cười đầy nguy hiểm. Lời vừa dứt, cả người ngài đã cứng đờ, phần cổ chuyển tới cơn đau dữ dội, còn có cảm giác nóng bỏng của máu tươi. Máu trên cổ ngài đang chảy xuống. Mộ Dung Cảnh, người cũng to gan lắm. Ha ha, độc. Coi như người đủ độc. Ánh mắt lạnh lùng của Tư Mã Lạc tràn đầy nét điên cuồng tức giận. Cứ tiếp đi, tại sao không ra tay chứ? Ta sẽ làm điều ta muốn, không ai có thể ngăn cản được. Tư Mã Lạc vừa định ôm lấy vòng eo của Thẩm Tố Nhi, Mộ Dung Cảnh nhanh như điện phong tỏa các huyệt đạo chính và huyệt câm trên người Tư Mã Lạc, nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại tràn đầy đau thương. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, đường kiếm khi nãy ngài đã ra tay không chút do dự. Ngài vừa cởi áo khoác bên ngoài bọc lấy người Thẩm Tố Nhi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Xin lỗi nàng, chấm tới muộn. Thẩm Tố Nhi run rẩy nói không thành lời, úp mặt vào lồng ngực của Mộ Dung Cảnh, nước mắt tuôn trào thấm đẫm cả phần y phục trắng của ngài. Mộ Dung Cảnh ôm nàng chặt hơn, lạnh lùng nhìn sang Tư Mã Lạc rồi đưa lời nhắc nhở. Hãy quay về Nam An đi, nơi này đã không còn thứ mà ngươi muốn có nữa. Tố Nhi trước kia là hoàng hậu của ta, bây giờ và sau này vẫn như vậy. Đáng ra những lời này ngài phải nói từ rất lâu rồi, vậy thì không để phí mất khoảng thời gian vừa qua. Mộ Dung Cảnh bế bồng Thẩm Tố Nhi lên, hào sảng bước khỏi con ngõ tối tăm. Lúc này, mau bỏ nàng xuống, nàng là của ta, nhanh vậy mà ngươi đã định nuốt lời giao ước khi xưa sao? Khóe miệng Tư Mã Lạc rớm máu, vừa rồi ngài đã cố dùng nội lực giải huyệt câm, khiến cho khí huyết không ngừng đảo lộn. Mộ Dung Cảnh dừng bước chân, không hề quay đầu, lẩm bẩm một câu. Giao ước 3 năm, lúc đó ta không hề đồng ý. Thế nhưng ngươi cũng không chối bỏ, ngươi thực sự không cần 3 cái thành đó sao? Tư Mã Lạc không để lãng phí bất cứ giây phút nào. Mộ Dung Cảnh nghiêm mặt, thái độ có phần đau khổ, thế nhưng ngài liền quả quyết bước về phía trước. Năm đó Mộ Dung Cảnh tùy ý chọn Thẩm Tố Nhi của Thành Hoài làm hoàng hậu, thật không ngờ trước ngày đại hôn Tư Mã Lạc lại tới. Tư Mã Lạc có đưa điều kiện dùng 3 tòa thành để đổi lấy Thẩm Tố Nhi, đồng thời đặt ra giao ước 3 năm. Mộ Dung Cảnh bề ngoài không hề đồng ý, nhưng trong lòng cũng có ý muốn toại nguyện cho ngài, cho nên vào hôm đại hôn ngài mới nói ra giao ước phế hậu. Chỉ tiếc là sự an bài của ông trời quá đỗi kỳ diệu. Tư Mã Lạc nghiến răng thét lớn. Mộ Dung Cảnh, ngài muốn đối địch với ta sao? Muốn đối địch với Nam An? A Lạc, đừng có đem ân oán cá nhân trút lên lê dân bá tính vô tội. Cho dù là vậy, ta cũng không thay đổi đâu. Âm thanh cứng rắn, không gì có thể lung lay. Mộ Dung Cảnh, đứng lại. Mộ Dung Cảnh bế Thẩm Tố Nhi thần tốc rời khỏi đó, rất nhanh biến mất trong màn đêm mờ ảo. Ngay sau một góc rẽ, một cỗ xe ngựa sang trọng đã đợi sẵn ở đó. Trần Thủ và Tiếu Trọng Chi nắm chắc dây cương, thận trọng phòng thủ. Mộ Dung Cảnh vội bước vào hạ lệnh, lập tức xuất hành. Xe ngựa nhanh chóng phi như bay trên đường, đôi tay vững chắc của Mộ Dung Cảnh chưa hề buông lơi. Ngài im lặng ôm chặt Thẩm Tố Nhi trong lòng, cảm nhận rõ rệt nhịp tim và hơi thở của nàng qua làn áo mỏng. Kể từ khi vào trong xe ngựa, hai người chưa từng nói với nhau câu nào. Vô thanh thắng hữu thanh, họ cứ như vậy lặng lẽ tựa vào nhau. Thời gian trôi dần, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng tĩnh lặng, cảnh vật thấp thoáng mơ màng. Chiếc xe lắc lư theo nhịp ngựa phi, ánh nến rọi lên thân người Thẩm Tố Nhi, khiến khuôn mặt trắng nhợt của nàng nhuộm chút ánh đỏ yêu kiều, ẻ ấp như đóa hoàng tiếu. Cặp lông mi dài đen hắt chiếc bóng dài dịu dàng rung động lại có phần đáng thương, càng nhìn càng khiến Mộ Dung Cảnh đau lòng mãi không thôi. Hai hàng lông mày cong cong nhíu chặt, chất chứa nỗi sầu muộn. Ngài biết có lẽ lúc này trong lòng nàng đang rất sợ hãi. Đôi tay Mộ Dung Cảnh bất giác thu chặt hơn, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Tố Nhi, đừng sợ, đã có ta đây. Rất lâu sau, Thẩm Tố Nhi run rẩy đưa đôi tay bé nhỏ vòng qua cổ ngài, đầu nàng giúp tìm một vị trí thoải mái trước ngực ngài. Hoàng thượng, liệu ngài có giết ta không? Khi hỏi những lời này, trái tim nàng thoáng run rẩy. Lúc này nàng cũng đồng thời nhận ra, trước mặt Mộ Dung Cảnh, nàng yếu đuối mà vô dụng đến độ nào. Nàng chỉ muốn tựa vào ngài, tựa sát vào ngài mà thôi, cho dù thực tâm nàng có phần sợ hãi. Trái tim yếu mềm nhạy cảm cũng trở nên đa nghi bất an. Đây là nỗi sợ hãi xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim nàng, không lớp ngụy trang giả tạo, cũng không có bất cứ phòng tuyến nào để ẩn nấp. Ngài nói đi, liệu ngài có giết ta không? Nước mắt không khống chế được bỗng tuôn trào. Nàng áp sát khuôn mặt vào lồng ngực của Mộ Dung Cảnh, cố gắng để không bật ra thành tiếng. Mộ Dung Cảnh lặng người, đôi mắt hiện rõ vẻ áy náy. Ngài cúi đầu hôn nhẹ lên trán, lông mày, hàng mi, đôi mắt xinh đẹp của nàng. Những nụ hôn khiến người ta an tâm, vừa dịu dàng vừa nồng thắm. Đừng sợ, là trẫm không tốt, sau này sẽ không như thế nữa. Dường như trong mơ màng, mê man, đôi môi ngài đã chuyển sang hai bên má, rồi cắn yêu vành tai mẫn cảm của nàng. Thân người nàng khẽ rung, sức lực toàn thân dường như mất hết, bất giác thốt ra tiếng rên. Tiếng rên động hồn tức thì khiến Mộ Dung Cảnh rạo rực. Ngày lúc sau, cánh môi mềm mại của ngài đã chiếm trọn bờ môi hồng thắm của nàng. Ánh trăng mơ màng mờ ảo rọi chiếu khắp muôn nơi, bóng dáng hai người càng lúc càng đan chặt, càng lúc càng thêm nồng nhiệt. Chiếc áo bồng choàng bên ngoài thân nàng đã rơi xuống, phần y phục bị xé rách lộ ra, cả thân trên trần trụi, đôi mắt say đắm ánh lên sắc màu mê man. Bàn tay bé nhỏ mềm mại đưa sâu vào phần y phục trước ngực của Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh tóm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng. Tố Nhi, nơi này là xe ngựa, đừng làm bậy. Bởi lẽ nếu cứ tiếp tục thế này, ngài lo bản thân sẽ không kìm nén được. Thẩm Tố Nhi ngừng lại, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Do dự một hồi, nàng lại ghé sát vào thân hình rắn chắc của ngài, chủ động hôn lên môi ngài. Sau đó lại di chuyển xuống phần xương quai xanh, như được điêu khắc tinh tế, khiêu khích và chọc ghẹo. Bàn tay mềm mại tiếp tục tiến sâu vào bên trong lớp y phục của Mộ Dung Cảnh. Ánh mắt Mộ Dung Cảnh âm thầm nhóm lên chút dục vọng, hơi thở cũng càng lúc càng thêm nặng nề, vội tóm chặt lấy bàn tay đang tắc quái của nàng nói, Tố Nhi. Rất lâu, Thẩm Tố Nhi dường như đã tức giận, nàng cắn mạnh lên môi ngài khiến ngài đau đớn. Sau đó nàng lại vội vã lách chiếc lưỡi tinh danh vào bên trong, nhẹ nhàng thăm dò đùa nghịch, càng lúc càng thêm khiêu khích, càng lúc càng thêm động hồn. Hôn thôi mà, nàng tức giận đưa lời cảnh cáo. Mộ Dung Cảnh, ta cần ngài, không được phản kháng, nếu không ta sẽ vứt ngài ra khỏi xe ngựa. Mộ Dung Cảnh ngạc nhiên một lúc lâu, khóe miệng khẽ co giật, trong lòng dâng trào cảm xúc vui vẻ lạ thường. Trước giờ chưa có người phụ nữ nào dám nói với ngài như vậy, lại càng chưa có ai khiến ngài muốn chiếm lĩnh trọn vẹn ngay tức khắc như nàng. Rất nhanh, ngài chuyển từ thế bị động sang chủ động, ra sức lấy lòng nàng. Bên ngoài xe ngựa, bóng cây lay động, gió nhẹ thổi qua, trong xe ngựa xuân sắc vô biên. Chương 18: Thiếu niên tuấn mỹ đang nguy cấp. Phía đông, vầng mặt trời nhô cao, thi thoảng lại nghe thấy tiếng gà gáy râm ran phá vỡ sự im lặng. Lúc Thẩm Tố Nhi tỉnh lại, nàng thấy mình đã ở trong một căn phòng giản dị. Nhìn căn phòng rộng rãi, nàng bỗng thấy vô cùng trống trải. Bên mép giường có đặt một bộ y phục sạch sẽ, sau khi mặc lên, nàng nhẹ bước ra ngoài. Bên ngoài là một đình viện cũ kỹ, cỏ dại mọc khắp nơi, đoán chắc là chỗ do Mộ Dung Cảnh tìm trong gấp gáp. Vừa định bước ra khỏi đình viện, một giọng nói bình thản vọng từ phía sau hòn giả sơn. Nàng muốn đi đâu? Thẩm Tố Nhi lặng người, căng thẳng nắm chặt hai bàn tay, không dám động đậy, cũng không dám quay đầu. nàng tớ nhắc bản thân không được phép lưu luyến. Có được đêm qua là đã quá đủ, đó chính là ân huệ mà ông trời ban cho, là giấc mộng xa xỉ mà nàng từng mong ước. Trước kia nàng đã nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa, cũng đã giao ước là không bao giờ gặp lại. Hoàng thượng, xin lỗi, tối hôm qua ta đã thất lễ rồi, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, xin ngài bảo trọng. Nàng vội vã rời đi, nhưng mới đi được vài bước đã cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ, cường liệt từ phía sau ập tới. Tiếp đó cả người bỗng nhẹ bẫng, ngã thẳng vào vòng tay của Mộ Dung Cảnh. Đến bậc thềm trước nhà, Mộ Dung Cảnh im lặng ngồi xuống, để nàng ngồi trên đùi mình. Hai người cứ im lặng ngồi như vậy, mãi chẳng ai mở lời. Hoàng thượng, hơn một năm nay nàng đã đi đâu, làm gì? Đi làm quan, nàng thận trọng đáp. Sau đó kể qua cho ngài nghe về chuyện nàng đã làm quan tại thị trấn Đào Hoa. Khuôn mặt cúi gằm, không hiểu sao trước mặt ngài nàng lại luôn bé nhỏ đến vậy. Mộ Dung Cảnh càng ôm nàng chặt hơn. Sau khi lấy cắp Tuyết Liên tại Linh Vân Sơn Trang, khi quay lại khách điếm tìm nàng, không ngờ nàng đã bỏ đi. Sau một năm tìm kiếm, dù biết Hoàng Phủ Dịch gài bẫy, ngài vẫn không thể không tới đó cứu nàng. Cảm ơn ngài tối qua đã cứu ta. Mộ Dung Cảnh nghe vậy không khỏi cảm thấy bất lực, đột nhiên rất muốn tìm một người để giải bày tâm sự. Tố Nhi, đừng có trách hắn. Muốn trách phải trách người làm ca ca như ta. Năm đó là ta đã có lỗi với hắn. Nói tới đây, ngữ khí của Mộ Dung Cảnh đã nhuốm màu đau thương. Thẩm Tố Nhi nhẹ nắm lấy bàn tay to lớn của Mộ Dung Cảnh, ngầm khuyến khích. Đế vương nước Nam Man hiện nay chính là phụ vương của ta. Thì ra mẫu hậu của Mộ Dung Cảnh chính là hoàng hậu của nước Nam Man. Sau khi gả vào hoàng cung liền được hoàng thượng rất mực sủng ái. Sau đó đã hạ sinh hai vị hoàng tử. Chỉ tiếc đàn ông luôn là kẻ có mới nới cũ. Mẫu hậu của ngài cô đơn trong thâm cung nhiều năm, chịu biết bao khổ sở, lại thường xuyên bị các vị tần ám toán, thậm chí đã mấy lần đối đầu với cái chết. Dần dần bà cảm thấy chán ghét cuộc sống trong cung. Đúng lúc tâm tư lạnh giá, thi thoảng thường tìm thời gian xuất cung dạo chơi. Và những lần đi chơi đó, bà đã gặp Thái tử Bắc Uyển, khi ấy đang vi hành tại Nam Man. Hai người nhất kiến trung tình, liền tìm cơ hội bỏ trốn cùng nhau. Và cơ hội trốn thoát được đánh đổi nhờ A Lạc. Lúc đó A Lạc đã ngây thơ níu giữ phụ vương, kéo dài thời gian để mọi người trốn thoát. Nghe nói lúc đó hai huynh đệ ngài mới chừng 7 tuổi, cũng đã xem như hiểu được chuyện đời. A Lạc lại rất hay dựa dẫm vào ca ca, bất cứ chuyện gì cũng nghe theo lời ca ca dặn. Lúc ấy mẫu hậu bảo hai huynh đệ đến chỗ phụ vương thỉnh an. Người còn nói rằng ai có thể chọc cho phụ vương vui vẻ thì sẽ có phần thưởng. Khi đó vì không muốn tranh giành của A Lạc nên ngài quyết định lùi một bước, cố ý rời đi trước. Lúc đó A Lạc không chịu, chu miệng lên nói muốn đi cùng. Kết quả Mộ Dung Cảnh liền lừa đệ đệ rằng ngài sẽ nhanh chóng quay lại. Thế nhưng lúc rời khỏi chính môn, ngài liền thấy mẫu hậu mặc y phục nam nhi. Ngài vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay, còn gọi mẫu hậu rất to. Tiếng gọi ấy đã quyết định vận mệnh của ngài. Mẫu hậu mắt đẫm lệ, đã bế ngài trốn thoát khỏi hoàng cung. Kể từ đó họ không bao giờ bước chân vào nước Nam Man thêm một lần nào nữa. Lúc mẫu hậu trốn thoát khỏi Nam Man, vốn cho rằng nửa đời còn lại có thể tránh khỏi trốn thâm cung, cuộc sống đời bình thường. Ai ngờ lúc này mới phát hiện, người mà mình trung tình lại chính là Thái tử Bắc Uyển. Bà vô cùng kinh hãi, từ chối vào cung. Có điều lúc này bà bỗng phát hiện mình đã mang thai, và đứa bé ấy chính là Sơ Tuyết. Sau một vài biến cố, mẫu hậu đồng ý vào cung. Hơn 10 năm liền bình an vô sự. Còn về việc tại sao mẫu hậu lại để hoàng đế nước Nam Man tìm được thì phải kể từ khi ngài lên ngôi làm hoàng đế. Lúc đó phụ vương hiện nay của ta đối xử với ta chẳng khác nào con ruột. Hành động đó khiến mẫu hậu cảm động mà chấp nhận nhập cung. Sau khi mẫu hậu nhập cung, phụ vương cũng quyết định cả đời này chỉ duy nhất có một mình mẫu hậu ta mà thôi. Không đúng, ta nghe Sở Tuyết nói cũng có mấy chục. Ha ha, có thì có, thế nhưng cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Phụ vương chưa bao giờ động đến họ. Nàng cũng biết chuyện triều chính mà, không thể giải quyết một cách dễ dàng. Có vài đại thần luôn thích tốn công vào việc này. Tính cách của phụ vương ta lại rất ôn hòa. Mộ Dung Cảnh không nói, nhưng Thẩm Tố Nhi hiểu. Đế vương đôi khi cũng không thể làm theo ý mình. Hai người im lặng rất lâu, rồi Mộ Dung Cảnh lại nói tiếp. Phụ vương không nói, không từ chối cũng là có lý do cả. Lúc còn làm thái tử, vì bảo vệ ta và mẫu hậu, ngài nói với bên ngoài rằng ta chính là huyết mạch chính thống của mình. Trong lòng ngài luôn cảm thấy áy náy với mẫu hậu ta. Còn các vị đại thần lại có ý kiến là vì phụ vương chỉ có mỗi ta và Sơ Tuyết. Nên, nhưng Sơ Tuyết vừa ra đời thì đã. Ánh mắt Mộ Dung Cảnh phút chốc nhuốm màu bi thương. Sức khỏe của Sơ Tuyết không tốt, đúng không? Nhớ lại chuyện Tuyết Liên ngàn năm, nàng đoán chắc phải có lý do gì đó. Đúng, đệ ấy vừa sinh ra đã mang trong người độc tính. Là mẫu hậu, là di chứng để lại trong người mẫu hậu khi bị các phi tần ám toán hồi còn ở Nam Man. Bà chúng một loại độc không cách nào hóa giải. May mà có Thôi Thần Y nên mới cứu được mạng của mẫu hậu và Sơ Tuyết. Ánh trăng nhuốm một màu ảm đạm khiến người ta vô cùng buồn bã. Thẩm Tố Nhi ôm Mộ Dung Cảnh thật chặt, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ngài, ánh mắt dịu dàng. Bao năm nay hẳn là ngài sống rất vất vả. Ngài đang phải gánh bớt. Có nhiều người sinh ra đã trải qua quá nhiều đau khổ để che đi trái tim chẳng chịt những vết sẹo ấy mà cố tình tạo lớp ngụy trang lạnh lùng ngạo nghễ. Xin lỗi, trước giờ ta không hề để tâm. Nước mắt bất giác tuôn rơi, nàng nhớ tới bản thân đã khiến ngài tổn thương, thậm chí còn trốn tránh, coi thường ngài. Nàng chưa từng nghiêm túc cảm nhận ngài, càng chưa bao giờ thực sự quan tâm ngài, hoặc dạ hiểu cho nỗi thống khổ cùng trách nhiệm nặng nề ngài đang gánh vác trên vai. Ngoài việc ôm chặt ngài, nàng chẳng biết phải an ủi thế nào nữa. Đôi mắt Mộ Dung Cảnh loang loáng nước, lớp ngụy trang bao năm dần sụp đổ từng chút một. Mỗi khi đối diện nàng, nàng có thể cảm nhận được không? Có cảm nhận được những mệt mỏi, đau đớn trong tim ngài. Rốt cuộc đã có người thấu hiểu được ngài rồi hay sao? Ngài không còn phải một mình đơn độc nữa. Đêm khuya, Thẩm Tố Nhi đã ngủ từ lúc nào? Mộ Dung Cảnh bước ra khỏi phòng, đứng trên bậc thềm, nhìn sang một góc sân rồi nói: "Mau ra đây." Lúc này, một bóng người xuất hiện quỳ dưới mặt đất, là Trần Thủ. "Chuyện đó thế nào rồi?" "Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đã bí mật gặp Vân Trang chủ một chuyến, ngài ấy vẫn phủ nhận sự tồn tại của Tuyết Liên ngàn năm. Cho dù là phái đại quân săn bằng sơn trang, tắm máu khắp nơi cũng vô dụng." Trần Thủ không dám nhìn thẳng vào Mộ Dung Cảnh, cúi đầu nói: "Nói dối, rõ ràng có Tuyết Liên ngàn năm. Nếu đó chỉ là lời đồn thổi, ngài sẽ không tin. Nhưng thông tin này do Thôi Thần Y nói, chắc chắn là tin được. Đã bao lâu rồi, Linh Vân Sơn Trang vẫn không chịu nhượng bộ. Cho dù họ đưa ra điều kiện trao đổi, cũng quyết chưa từng đồng ý. Thậm chí đến điều kiện cũng chẳng hề nói ra. Hoàng thượng, vi thần có một chuyện muốn nói." "Chuyện gì?" "Khi ở đó, lúc ra khỏi Linh Vân Sơn Trang, thần có gặp một người." Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tố Nhi hốt hoảng tỉnh dậy thì thấy Mộ Dung Cảnh hoàn toàn khác xuất hiện trước mắt mình. Bao nhiêu lạnh lùng ở ngài đã tan biến, không để lại chút tâm tích. Nhớ lại mọi chuyện, đột nhiên nàng cảm thấy kinh hãi trước sự yêu chiều đột ngột này. Người đàn ông cao ngạo đó đã thuận ý mở lòng với nàng. Nếu quả thực là vậy, nàng nên thế nào đây? Hồi đáp lại ngài, có đủ dũng khí mà hồi đáp lại không? Hoàng thượng, nàng tỉnh rồi sao? Muốn ăn chưa? Trước giờ ta chẳng bao giờ làm những điều thế này cho người khác. Ngài nghiêm mặt nói, có điều ánh mắt tràn ngập yêu thương, sủng ái. Phụt, nàng bật cười, bao nhiêu do dự khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Sau khi tắm rửa, ngồi trước bàn, nàng từ từ ăn. Trong lòng dâng trào cảm giác ngọt ngào, có lúc tình cảm kỳ diệu và lạ thường như thế đấy. Mộ Dung Cảnh mỉm cười, lấy ngón tay gạt thức ăn dính trên miệng cho nàng. Sáng mai chúng ta sẽ hồi kinh. Chúng ta? Ta? Thẩm Tố Nhi do dự. Lẽ nào nàng lại muốn bỏ đi? Thế nhưng trước đó chúng ta đã giao hẹn không bao giờ gặp lại. Hãy quên hết những lời đó đi. Thực sự có thể sao? Thẩm Tố Nhi không dám tin vào tai mình, trong lòng bỗng có vài phần cảm khái. Chỉ là ngài và nàng liệu có kết quả gì không? Thế nhưng lúc này nàng không muốn nghĩ đến tương lai, bởi lẽ tương lai chẳng thể nào đoán định. Trần Thủ mặt mày nghiêm ngặt đứng ngoài cửa, tỏ ý không dám làm phiền. Buổi trưa, Mộ Dung Cảnh nói có chút việc nên ra ngoài trước, đến tối sẽ quay về. Thẩm Tố Nhi nghe vậy không tiện hỏi, chỉ mỉm cười tiễn ngài đi. Khoảnh khắc ngài bước chân, nàng nói: "Ta sẽ đợi ngài." Âm thanh rất khẽ, lại có chút nhu tình. "Nàng mệt thì ngủ đi, không cần phải đợi ta." Mộ Dung Cảnh hôn nhẹ lên trán nàng, lúc quay người không quên dặn dò Trần Thủ: "Hãy bảo vệ an toàn cho nương nương." "Hoàng thượng, Trần Thủ định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Mộ Dung Cảnh, bao lời muốn nói bỗng trôi sạch, cúi đầu đứng lặng sang một bên. Thẩm Tố Nhi nhìn theo bóng dáng dần khuất, trong lòng đột nhiên bùng lên cảm giác lo lắng. Trần đại nhân, người có thể nói cho ta biết Hoàng thượng đang đi đâu không? Nương nương, xin thứ tội đi trước không thể nhiều lời. Thẩm Tố Nhi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lại nói thêm. Vậy coi như ta vừa rồi chưa hỏi, chỉ là chuyến đi này của Hoàng thượng có nguy hiểm không? Trần Thủ im lặng, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng vốn định dò thám thêm, thấy phản ứng của Trần Thủ, trái tim tức thì thắt chặt. Trần Thủ, dạ, có ti chứ. An nguy của Hoàng thượng quan trọng hay là tính mạng của ta quan trọng hơn? Nàng lạnh lùng đưa lời chất vấn. Hoàng hậu nương nương, điều này phải trả lời thành thật. Là Hoàng thượng. Trần Thủ cúi đầu đáp, nhưng nếu lúc này chàng rời đi, coi như là kháng chỉ. Vậy thì ngài còn do dự điều gì? Lấy đại cục làm trọng, lấy thiên hạ làm trọng, đặt tính mạng của Hoàng thượng lên vị trí hàng đầu. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu mệnh lệnh đưa ra quá đỗi ngang ngược, ngài có thể không nghe theo. Hoàng thượng cũng là con người, cũng có những lúc phạm phải sai lầm. Thân là thần tử phải nỗ lực hết mình để tránh sai sót. Nếu ngài không thể đặt an nguy của Hoàng thượng lên hàng đầu, không thể bảo toàn được tính mạng của ngài ấy, vậy thì ngài sẽ có tội với lê dân bá tính toàn thiên hạ, cũng có tội với liệt tổ liệt tông. Trần Thủ đang vô cùng mâu thuẫn, nghe vậy liền quỳ rạp xuống, dập đầu ba cái cùng kính đáp. Vi thần tuân mệnh. Nương nương, xin người tuyệt đối không được tùy tiện ra ngoài, nhất định phải ở trong này chờ mọi người quay về. Bản cung biết rồi, không cần phải lo lắng. Lặng nhìn theo bóng Trần Thủ rời đi, trong lòng Thẩm Tố Nhi vẫn cực kỳ lo lắng. Trong đình viện, ánh hoàng hôn rải lớp ánh sáng màu hồng cam lên người nàng. Lúc quay vào trong, Thẩm Tố Nhi bất giác lặng người. Không biết từ lúc nào, trong phòng đã có thêm một người nữa. Người này đang ung dung ngồi trước bàn ăn điểm tâm. Thế nàng liền nhìn bằng ánh mắt quyến rũ. Hoàng phủ điện hạ, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Thẩm Tố Nhi giấu đi tâm trạng lo lắng, bình thản nói rồi bước vào trong phòng. Hoàng phủ Khuynh Thành cong miệng mỉm cười, dung mạo tuyệt mỹ. Hoàng hậu, nàng là thái tử phi của Nam Man, sao lại còn là hoàng hậu của Bắc Uyển? Thật không đơn giản chút nào. Giả như mấy hôm trước nàng thành thân cùng Dịch, chẳng phải còn là vương phi của nước Tang chúng ta? Nghe khẩu khí, chắc hẳn Hoàng phủ Khuynh Thành đã đến đây từ lâu. Thẩm Tố Nhi mỉm cười bình thản nói, thực ra ta rất bình thường, chỉ là bản thân ngài đã làm phức tạp hóa vấn đề lên thôi. Nàng ngồi đối diện với Hoàng phủ Khuynh Thành, nhìn ngài ăn đầy vẻ hứng thú, nàng hỏi thêm, tại sao ngài lại đến đây? Hoàng phủ Khuynh Thành chớp mắt đầy ám muội, mỉm cười nói, nàng cảm thấy bản vương thế nào? Thẩm Tố Nhi khẽ giật mình, liếc mắt nhìn ngài, rồi tặng luôn hai chữ, quá nữ. Quá nữ? Chính là quá giống phụ nữ. Nàng nói gì chứ? Có muốn đích thân xem thử liệu ta có phải đàn ông thực sự không? Ánh mắt Hoàng phủ Khuynh Thành hiện lên chút tà niệm. Trông ngài quá giống phụ nữ, thực chẳng thể nào gợi được cảm hứng trong ta. Nàng nói xong, khuôn mặt Khuynh Thành trước mặt đã tiến sát lại gần, đôi mắt đã động hồn lấp lánh ý cười, dị thường đến mức bí ẩn, đột ngột đưa lời dụ dỗ. Thi thoảng thay đổi khẩu vị cũng hay, không đổi thì làm sao biết được thứ nào mới tốt hơn. Ngài đang chọc ghẹo ta. Nàng nhẹ cười, đôi mắt trong sáng thuần khiết, không chút tạp niệm. Hoàng phủ Khuynh Thành nhìn vào đôi mắt trước mặt, bao nhiêu tức giận tức thì theo đó tan biến hết. Ánh mắt nàng chẳng có lấy một chút ngưỡng mộ hay kinh ngạc nào cả. Ngài bất giác kính phục, lại thêm chút uất ức. Mọi người không phải đều nói ta có khuôn mặt khuynh nước khuynh thành sao? Tại sao nàng lại không có cảm hứng gì hết vậy? Còn có người nào đẹp hơn bản vương sao? Đương nhiên có rồi. Ví dụ Mộ Dung Cảnh, Tư Mã Lạc. Hãy công bằng chút đi, bọn họ sao có thể đẹp bằng bản vương? Thẩm mỹ của người trước mặt có vấn đề sao? Hay là nàng đang cố tình chọc ghẹo? Được thôi, mỗi người một quan niệm riêng. Chỉ nói về độ đẹp trai, trong cung Bắc Uyển có một người còn đẹp hơn cả ngài nhiều. Ngài ấy thẳng thắn, trong sáng, đơn thuần. Khi ở bên cạnh ngài ấy, cảm giác như gió nhẹ dưới ánh trăng vậy. Thẩm Tố Nhi lại nói, Hoàng phủ điện hạ, ngài tâm tư quá sâu, mưu mô xảo quyệt, mắt liếc nhìn qua lại ý rằng đang định bày mưu tính kế. Những lời tâng bốc nhàm chán Hoàng phủ Khuynh Thành đã nghe quá nhiều, nay đột nhiên có người chê bai lại càng không hề cảm thấy tức giận. Khuôn mặt tuấn mỹ tươi tắn, có điều ánh mắt không hề hân hoan mà thâm sâu khó đoán. Đàn ông đều có một căn bệnh chung, Hoàng hậu, nàng có biết không? Xin giở tai lắng nghe. Phàm là những người phụ nữ không động đến được thì lại càng muốn. Đúng là ti tiện. Ha ha, tưởng tượng rất tuyệt. Hoàng phủ Khuynh Thành đột nhiên di chuyển vị trí, ngồi xuống cạnh Thẩm Tố Nhi, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm nàng vào lòng. Chỉ có điều ngài không làm vậy, ánh mắt như tơ, khí độ như lan, giữ khoảng cách nhất định, giống như một đại mỹ nhân trên người khoác y phục mỏng manh, muốn mê hoặc nhưng lại cố tỏ ra nền nã. Ở khoảng cách gần, Thẩm Tố Nhi ngửi thấy mùi hương thanh đạm tỏa ra từ thân người Hoàng phủ Khuynh Thành. Đó là mùi hoa tường vi. Nàng có phần hiếu kỳ, có phải trên người đàn ông đẹp thời cổ đại đều có mùi hương nào đó? Sở Tuyết là hoa mai, bởi ngày sống nhiều năm trong mai viện, trên người Tư Mã Lạc cũng thoang thoảng hương thơm. Mộ Dung Cảnh trái lại không hề có, thế nhưng luồng hơi sạch sẽ trên người ngài tỏa ra lại rất quyến rũ. Nàng đang nghĩ gì thế? Hoàng phủ Khuynh Thành lên tiếng hỏi, chất giọng lại đặc biệt mê hoặc. Ngài muốn biết sao? Nàng không hề né tránh, chỉ chấp nhẹ hàng mi. Hoàng phủ Khuynh Thành chán nản, rõ ràng đã bất thành trong việc mê hoặc nàng. Từ đôi mắt trong sáng của người đối diện, ngài không đọc ra bất cứ dục vọng, lưu luyến hay kinh ngạc nào hết. Lại hốt hoảng nói, giờ bản vương đã hiểu tại sao họ là phải lòng nàng. Một người phụ nữ như vậy ở cạnh bên lâu ngày không thích mới lạ. Thân là những người đàn ông cao cao tại thượng, họ gặp quá nhiều phụ nữ son phấn tầm thường, hoặc giả vẻ ngoài có tuyệt sắc, hoa lệ đến mức nào, nhưng nội tâm vẫn cứ có đôi chút tham lam quyền lực. Thẩm Tố Nhi nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên đáp, Hoàng phủ điện hạ cũng là một người đàn ông quang minh lỗi lạc. Xem ra trước đó trong ấn tượng của ngài, bản vương không được đẹp cho lắm. Thẩm Tố Nhi nhẹ mỉm cười, tiếp tục chìm trong im lặng. Rất lâu sau, hai người vẫn không nói gì thêm. Thật kỳ lạ, ngài đường đường là một vương gia, tại sao lại nhàn rỗi đến vậy? Nhân tâm thực sự khó đoán. Hoàng phủ Khuynh Thành nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, lại lặng nhìn Thẩm Tố Nhi một hồi, trong mắt hiện lên chút áy náy, chậm rãi nói, hôm nay tới đây cũng vì được người khác nhờ vả, trước tiên ta phải thành thật nói lời xin lỗi. Nếu nàng định báo thù, vậy hãy đi tìm Tư Mã Lạc. Thẩm Tố Nhi nghe vậy kinh ngạc, không khỏi chớp mắt liên hồi. Xin lỗi, Tư Mã Lạc, vậy là có ý nghĩa gì? Ngay giây sau, Hoàng phủ Khuynh Thành đột nhiên vung tay điểm vào huyệt ngủ trên người nàng. Khoảnh khắc ngất đi, nàng chẳng thể nào đoán được dụng ý của Hoàng phủ Khuynh Thành. Hoàng phủ Khuynh Thành rất nhanh vội bế Thẩm Tố Nhi lên, khẽ nói, mạo phạm rồi, xin thứ tội. Thế gian lắm chuyện khó lường, ngài vốn cho rằng đã đắc thủ, thế nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi cửa, sau gáy liền bị ai đó đập mạnh một quyền. Trước mắt tối đen ngấp lịm, người phụ nữ trong tay tự nhiên cũng rơi vào tay một người khác. Một canh giờ sau, trên đỉnh núi phía sau Linh Vân Sơn Trang, trời đã lặn về tây, ánh nắng yếu ớt sau cùng dần tắt nhưng vẫn nhuốm đỏ cả bầu trời xa xa. Cả thiên địa chìm trong không khí im lặng hòa bình. Mộ Dung Cảnh đã tới, phong độ ngời ngời bước đi dưới ánh hoàng hôn như người từ trên trời xuống. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc ngài tung bay, tuấn lãng mà thanh ngạo. Vẻ mặt lạnh lùng, ngài che giấu đi mọi sầu muộn trong lòng, đứng cách Hoàng Phù Dịch ba trượng. Hoàng Phù Dịch lặng ngồi trên một phiến đá lớn, cúi đầu nhìn những áng mây bay qua và cả đáy cốc vạn trượng không thấy đáy. Cậu quay đầu, gần như cùng lúc, trên khuôn mặt trẻ thơ non nớt xuất hiện những nét già dặn. Mái tóc đen rối loạn, ánh lên mấy phần buồn bã, mấy phần tiểu tụy, y phục sang trọng trên người nhuốm màu phong sương. Hai người đứng đó lặng lẽ nhìn nhau. Đã có quyết định chưa? Hoàng Phù Dịch lạnh lùng hỏi. Trước đó Hoàng Phù Dịch đã nhờ Trần Thủ truyền cho Mộ Dung Cảnh hai lựa chọn. Một là Tuyết Liên ngàn năm, hai là Thẩm Tố Nhi. Hai thứ đó chỉ được phép chọn một, tuyệt đối không thể có cả hai. Trong thiên hạ này, chỉ có Hoàng Phù Dịch có Tuyết Liên ngàn năm. Nếu bắt Mộ Dung Cảnh phải lựa chọn, căn bản chẳng thể quyết định. Hoàng Phù Dịch còn nghĩ, có lẽ Mộ Dung Cảnh sẽ lựa chọn lấy Tuyết Liên ngàn năm, bởi tính mạng của Sơ Tuyết hiện đáng lo hơn. Lúc này Mộ Dung Cảnh bình thản nói, Tuyết Liên chấm cần, người chấm cũng cần. Hoàng Phù Dịch lặng người, lạnh lùng nói, Mộ Dung Cảnh, hình như ngài vẫn chưa hiểu ra. Không cần phải lựa chọn, chấm cần cả hai. Mộ Dung Cảnh quả quyết đáp lời, khí thế lạnh lùng khiến nhiệt độ xung quanh cũng hạ thấp vài phần. Sau đó ngài chậm rãi lấy một thứ từ trong người ra, ngón tay khẽ bung, dưới sợi dây hồng treo ở ngón giữa, một miếng ngọc bội rơi xuống lắc lư giữa không trung. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng nói, dùng hắn đổi lại thế nào? Nếu không có chuẩn bị ngài sao có thể tay không tới đây được? Mộ Dung Cảnh khẽ động ngón tay, miếng ngọc bội bay thẳng về phía Hoàng Phù Dịch. Sau khi định thần, đôi mày Hoàng Phù Dịch cau lại. Miếng ngọc đang nằm trong tay, tượng trưng cho thân phận của Hoàng Phủ Khuynh Thành. Đại Hoàng Tử Điện Hạ hiện đang nhận sự đón tiếp thịnh tình của Bắc Uyển chúng ta. Mộ Dung Cảnh ngạo nghễ đưa lời uy hiếp. Hoàng Phù Dịch thoáng nhào mắt, nhìn chăm chăm về phía Mộ Dung Cảnh. Hoàng đế Bắc Uyển 15 tuổi đã đăng cơ, biến một giang sơn đang lung lay sắp đổ trở nên vững chãi quy củ. Chỉ riêng điểm này không thể không thừa nhận năng lực của ngài.